Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1911. Nghiêm tiên lộ hiện lăng hàn lộ ra một tiếu dung. Hắn hiện tại cũng đạt tới tứ trảm đỉnh phong. Chỉ kém một cái cơ hội là có thể rào bước tiến lên ngũ trảm. Tuyệt đối là đem tứ trảm tu đến hoàn mỹ vô hạ tình trạng. Lại thêm lên lá bài tẩy của hắn nhiều lắm. Chỉ là lưỡng đạo thiên địa bản nguyên là có thể làm cho tiên vương đều là thẹn thùng. Đánh nhau cùng cấp. Nếu là không có thể thắng mới gọi chuyện lạ. Bất quá. Nữ hoàng còn không có luyện hóa thiên đạo ngọc. Muốn có thể hoàn thành long môn nhảy. Nàng đem đẩy ra một cánh mới tinh đại môn. Đem chiến lực đề thăng tới chân chính tuyệt đỉnh. Như nghiêm tiên lộ. Ngũ trảm, nơi này có ngũ trảm mạnh mẽ người sao? Lăng hàn ánh mắt đảo qua. Nhưng từng cái thiên kiêu tuy là ngạo khí tận trời. Có kinh người tự tin. Có thể người khí tức đều là nổi liếm không gì sánh được. Căn bản không có khả năng dò xét ra tới. Tại hạ đông môn hoành thấy ngứa tay, ai tới đánh với ta một trận. Một gã thân hình cao lớn nam tử nhảy ra ngoài. Hắn dũng cảm không gì sánh được. Trong tay đã sử dụng một bả đầy đủ trượng dài tử sắc đại khảm đao. Hướng về mọi người khiêu chiến. Một gã hoàng y thanh niên nhân nhảy ra, không nói thêm gì lời nói nhảm, lập tức cùng đông môn hoàng triển khai kịch chiến. Giống như bọn họ những thứ này thiên kiêu mỗi người đều là trong võ đạo cuồng nhân. Thấy đã có hai đôi người triển khai kịch chiến. Hơn nữa quả thực tiêu chuẩn cực cao. Không kém mình chút nào. Không khỏi mỗi người đều là động chiến ý. Người càng ngày càng nhiều hạ tràng. Triển khai kịch chiến. Về sau lại biến thành hỗn chiến. Cuối cùng đều chẳng phân biệt được đối thủ. Gặp người tự ra tay. Thực sự là hỏng bét. Chỉ có số ít một số người mới không có bị cuốn vào chiến đoàn chung. Đứng ở hơi xa một chút địa phương. Ôm tay với ngực nhìn. Lao huyên chờ sau đó nghiêm tiên lộ tới. Thấy như vậy một màn có thể phải tức chết chứ. Một gã quan chiến người cười nói. Ánh mắt đảo qua cái kia đại hỗn chiến. Trong ánh mắt lại tất cả đều là khinh miệt màu sắc. Hắn bên cạnh là nhất cái thanh niên áo tím. Dáng dấp tuấn mỹ không gì sánh được. Hơn nữa da thịt cũng là bạch được hơi quá phần. Tế bị nộn nhục cùng một nữ nhân tựa như. Chẳng những như đây. Hắn ngũ quan cũng vô cùng thanh tú. Hai cái chân mày vừa mảnh vừa dài. Có vẻ vô cùng âm nhu. Nếu không phải là hắn dài hầu kết. Thật muốn cho là hắn là nữ giả nam trang. Nhưng lại phấn được vô cùng thất bại. Thanh niên áo tím cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nhỏ như làm thịt bối. Ngươi như xuất thủ trong vòng nhất chiêu là có thể đưa hắn nhóm toàn bộ trấn trụ. Cái này vừa nói, liền có thể nghe ra thanh âm của hắn lại nhọn vừa mịn, phảng phất thái giám tựa như. Lẽ ra, dù cho thực sự là thái giám, có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh. Bất kỳ cái gì khí quan đều có thể phục sinh. Căn bản không tồn tại tàn phế nói một cái. Ha ha, đó là nghiêm tiên lộ chuyện tình, liên quan gì ta? Đệ nhất nhân nói, hắn toàn thân áo trắng, bất nhiễm bụi bẩm, có vẻ hào hiệp cực kỳ. Thanh niên áo tím vừa cười. Vậy ngươi còn nói cái gì? Nghe nói, ngươi đối với nghiêm tiên lộ rất có hứng thú. Đây không phải là cho ngươi chế tạo một cơ hội. Tốt tiếp cận nghiêm tiên lộ sao? Bạch y thanh niên nhân cười nói. Thanh niên áo tím đột nhiên xuất thủ. Tay trái mềm mại không xương. Hóa thành một con rắn. Hơn nữa còn là màu vàng xà. Xà cách đại trương. Lộ ra hai khỏa răng nanh. Hướng về bạch y thanh niên nhân táp tới. Khí thế đáng sợ dương động oanh chấn động phía dưới, hỗn chiến tức thì hơi ngừng, mọi người đều là nhìn lại. Thật là đáng sợ, bọn họ dường như thấy được một đầu thiên địa nguyên thú, đang ở hướng bọn họ phát uy. Ha ha ha, Lao Tùng cũng biết ngươi tối độc phủ nhân tâm. Bạch y thanh niên nhân nhấn một cái. Oanh! Trước người xuất hiện một đạo màn ánh sáng trắng. Có từng viên đại đạo phù hiệu nở rộ. Có thể trấn áp chư thiên. Định chủ được càn khôn. Oanh kim xà cắn đi tới, lại không làm gì được tầng này màn ánh sáng trắng. Sơn quý đồng, ngươi là muốn chết sao? Lao Tùng lạnh lạnh nói, thanh âm chói tai kinh người. Vậy cũng phải ngươi có thực lực như vậy. Bạch y thanh niên nhân sơn quý đồng cười to chút nào không sợ. Hai đại tuổi trẻ mạnh mẽ người rằng co. Vô biên khí thế đẩy ra. Ở Lao Tùng phía sau xuất hiện một cái đại xà. Toàn thân vàng ấm ánh. Trên người có từng cái đại đạo phù hiệu. Lại không có một thấy tinh tường. Như hỗn độn. Đại xà uốn lượn lấy thân thể. Có ít nhất cao vạn trượng. Khí thế kinh người. Phảng phất nhẹ nhàng khẽ động là có thể chấn vỡ chư thiên. Sơn quý đồng phía sau đồng dạng có gì tượng xuất hiện. Đó là một chi màu trắng kiếm. Như ngọc thạch làm bằng. Nhìn qua dường như vừa đụng liền toái. Lại hoàn toàn có thể đối kháng cái kia đại xà uy nghiêm. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau một cái đồng thời hộp ra hai chữ tới. Tứ trảm tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Chỉ có ngũ trảm mới có thể đạt được cao như vậy độ. Vẹn vẹn chỉ là một cái khí thế liền có thể làm cho trảm trần cùng lâm vực sâu. Sợ hãi thần dung. Quả nhiên, lần này thiên kiêu hội ngoại trừ nghiêm tiên lộ bên ngoài còn có khắc ngũ trảm mạnh mẽ người. Thiên địa nguyên xà. Nhu yêu nữ run rẩy nói rằng, mặt cười kinh hoàng có một loại không nói ra được sợ hãi. Lăng Hàn nghe nói qua thiên địa bản nguyên. Như cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy. Cũng biết hỗn độn nguyên thạch. Nghe nói là thiên địa sơ khai thì sớm nhất hình thành tảng đá. Có thể nguyên xà vậy là cái gì đông đông. Thiên địa sơ khai. Vốn không một vật. Nhưng theo thiên địa hoàn thiện, xuất hiện nhóm đầu tiên sinh mệnh, đều bị xưng là nguyên tổ. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng, trong thiên hạ đệ nhất điều long, được xưng là tổ long, nguyên long. Trong thiên hạ đệ một đầu phượng hoàng, được xưng là tổ hoàng, nguyên phượng hoàng. Như vậy, trong thiên hạ điều thứ nhất đàn xanh xà, liền bị xưng là vạn xà chi tổ, nguyên xà. Cái gì cấp bậc? Nguyên tổ khẳng định đều là tiên vương. Bất quá. Bất đồng nguyên trùng. Có thể ở tiên vương tầng thứ đạt tới cao độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Mạnh nhất đương nhiên là tổ long. Tổ phượng các loại. Tổ xà cũng không kém. Khả năng thất trọng thiên. Cũng có thể bát trọng thiên. Nếu không có đặc thù cơ duyên nói, cửu trọng thiên chắc là vĩnh viễn không có trông cậy vào. Lăng Hàn gật đầu. Cái này Lao Tùng nhất định là nguyên xà nhất mạch truyền nhân. Chỉ là không biết là loài rắn hóa hình đây. Vẫn là vốn là vì nhân loại. Đi tu luyện nguyên xà pháp. Ngẫm lại, người sau khả năng không lớn chắc là nguyên xà hậu nhân mới có thể đạt được cao như vậy độ. Lăng Hàn chiến huyết sôi trào. Nơi đây không chỉ một ngũ trảm. E rằng chỉ là xem những người này chiến đấu. Liền đầy đủ làm cho hắn hoàn thành đột phá. Hắn cùng nữ hoàng đều là nhìn thật cẩn thận. Đây là hắn nhóm lần đầu tiên chân chính chứng kiến ngũ trảm mạnh mẽ người. Chính là cảm xúc một chút loại khí ca không tức đó cũng có thể làm cho bọn họ thu được một tia khả năng đột phá. Ha ha, Lao huynh, Sơn huynh, đây là thế nào? Coi như tại hạ có chút chiêu đãi không chu đáo, hai vị cũng không nhất định đánh nhau chứ. Cười dài một tiếng chung, chỉ thấy một gã cẩm y thanh niên nhân đạp khoảng không mà đến, tốc độ cực nhanh. Phía sau hắn còn có ba gã thanh niên nhân theo thứ tự là hai nam một nữ, đều có nhân trung long phượng phong thái. Lao Tùng cùng Sơn Quý Đồng đều là thu hồi rằng co. hướng về cái này cẩm y thanh niên nhân nhìn lại, lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ màu sắc. Tứ Trảm vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng Nghiêm Tiên Lộ cường đại. Chỉ có bọn họ những thứ này đều là ngũ trảm yêu nghiệt mới biết được cái này cái thanh niên nhân cường đại đến mức nào. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Tiên Lộ lên ra đời tiên thai, sinh nhi cận đạo. Bất kỳ cái gì tiên thuật đều là vừa học liền biết. Một hồi tức thì tinh. Thậm chí có thể vượt lên trước sáng tạo pháp này người. Cái này thật có thể là thiên địa sinh dưỡng kỳ thai, đã định trước vô song. Lăng Hàn cũng không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Hướng về Nghiêm Tiên Lộ nhìn lại. Cái này nhân loại hắn nghe nói vô số lần. Thậm chí đều nhanh muốn sinh ra vết chai. Nhưng vẫn vô duyên cớ muốn gặp một mặt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1912. Tuyệt đối đế giả Nghiêm Tiên Lộ tướng mạo anh Tuấn. Nhưng cũng không có lao tùng như vậy. Tuấn được kinh thiên động địa. Mà chỉ là bình thường đẹp trai. Mà khi Nghiêm Tiên Lộ xuất hiện lúc, vô luận là Lao Tùng vẫn là Sơn Quý Đồng, hai người phong thái đều bị ép xuống, phảng phất thành Nghiêm Tiên Lộ làm nền, ảm đạm vô quang. Cùng là ngũ trảm nhưng lại có lớn như vậy chênh lịch. Tiên Lộ Chi Vương cũng không phải thổi phồng lên. Nghiêm Tiên Lộ thần tình thong dong, nhưng hắn sau lưng ba gã đi theo người cũng là cảm thấy chủ tử một tia buồn bực ý. Hắn mời người qua đây phó ước, có thể chủ nhân còn chưa tới đây, khách nhân nhưng lại ở đánh đập tàn nhẫn. Lẽ nào cho là hắn không có chính mắt thấy, thì nhìn không ra nơi đây đã từng xảy ra một hồi đại hỗn chiến. Chuyện đi thực sự là chê cười. Hắn Nghiêm Tiên Lộ cử hành thỉnh yến cư nhiên cũng có người dám quấy rối. Tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, đánh phát xuống thời gian. Sơn Quý Đồng cười nói, thân hình đứng thẳng như kiếm, tự nhiên không có khả năng ở Nghiêm Tiên Lộ trước mặt yếu đi khí thế. Ngũ Trảm là đế, đế giả làm sao có thể sợ hãi bất cứ người nào. Lao Tùng thì là dùng âm nhu ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Tiên Lộ. Trong mắt của hắn hiện lên lục sắc. Trong ánh mắt lại có một loại không nói ra được ý tứ hàm xúc. Phía trước Sơn Quý Đồng châm chọc hắn đối với Nghiêm Tiên Lộ có hứng thú. Xem ra cũng không phải chỉ là nói suông. Thật đúng là có thể có như vậy tính. Nghiêm Tiên Lộ chỉ là mỉm cười. Cũng không có lại hỏi kỹ xuống phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Viên kia to lớn thái dương đã dần dần ảm đạm. Mà một vầng minh nguyệt thì là bắt đầu tán phát thanh huy. Đầy trời tinh quang thôi sán. Cách tam tinh hội tổ chi thì còn có chút thời gian. Hắn nhàn nhạt nói. Nếu tất cả mọi người đã chờ không nhịn được, vậy ngồi một chút đi. Hắn suốt ngồi xuống trước. Mà cử động của hắn phảng phất có sức cảm hóa mãnh liệt. Không ít người căn bản ngay cả mình cũng không có ý thức qua đây. Liền đi theo đặt mông ngồi xuống. Sau đó mới chợt biến sắc. Người này nhất cử nhất động, lại có thể ảnh hưởng đến người khác, thậm chí còn là hắn nhóm như vậy đỉnh nhọn hoàng giả. Chỉ có vẻn vẹn mấy người ngoại lệ. Như Sơn Quý Đồng, Lao Tùng, Lăng Hàn, Nữ Hoàng. Thiên Phượng Thần Nữ là bị Lăng Hàn đỡ. Mà Nhu Yêu Nữ thì là bị Nữ Hoàng đáp một tay. Đây chính là Lăng gia nữ nhân, tại sao có thể vì ngoại nhân sở tả hữu. Ngoài ra còn có 5 người còn đứng, bọn họ cũng không phải đế giả, mà là sở hữu đột phá làm đế giả tiềm lực. Nghiêm Tiên Lộ đưa mắt đảo qua. Khi ánh mắt trải qua Lăng Hàn đoàn người, hắn hơi dừng lại một chút. Nhưng ngay lập tức sẽ rời qua. Cho dù là Nữ Hoàng cùng Nhu Yêu Nữ đều không thể làm cho hắn nhìn nhiều. Người này ý chí kiên định đến đáng sợ. Lăng Hàn hướng về phía Nữ Hoàng cười. Hai người đều theo không gian thần khí chung lấy ra một con ghế đá. Sau Tu Bốn nhập khẩu hai đó mới ngồi xuống. Bọn họ hội ngồi, nhưng tuyệt không phải là bởi vì Nghiêm Tiên Lộ mệnh lệnh. Nghiêm Tiên Lộ lộ ra một bao hàm thâm ý tiếu dung. Ánh mắt của hắn đào qua, đem vài cái có thể ổn lập người nhớ kỹ trong lòng. Đây mới là hắn muốn mời chào thành viên nòng cốt. Dư Tử tầm thường, hắn liền mời làm thủ hạ đều là lười. Các vị đường xa mà đến cực khổ. Lần này mời mọi người qua đến, một là cùng thảo phạt võ đạo. Sơn Quý Đồng lập tức lộ ra chẳng đáng tiếu dung. Cùng những người này cùng thảo phạt võ đạo. Nghiêm Tiên Lộ, ngươi là bị lừa đá đầu sao? Những người này xứng sao? Hắn chính là đế giả, có người nào vương giả, hoàng giả có tư cách cùng hắn bình khởi bình tỏa? Ngươi nói cái gì? Không ít người đều là đứng lên, vẻ mặt giận dữ. Không phải ấy ư, một đám đống cặn bã. Sơn Quý Đồng cười nhạo cười nói. Các ngươi coi như mọi người liên thủ. Ta cũng chỉ cần một ngón tay là có thể trấn áp. Các ngươi có tư cách gì cùng ta cùng thảo phạt võ đạo? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi tới thử xem. Có một gã lục y thiếu niên nhảy ra ngoài, cái trán trên có ba đạo màu bạc lằn ngang. Sơn Quý Đồng nhìn thoáng qua, chẳng đáng mà nói. Ta nhớ được các ngươi trong tộc ra khỏi một cái hay là thiên kiêu. Gọi Cáp Minh vẫn là gì? Bị ta ba chiêu liền trấn áp. Không chịu nổi một kích. Lục y thiếu niên thình lình biến sắc, chỉ vào Sơn Quý Đồng thất thanh nói. Ngươi là Thất Kiếm Ma Vương. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta giao thủ. Sơn Quý Đồng thản nhiên nói. Lục y thiếu niên khuôn mặt lên một lúc xanh một lúc đỏ, cũng là quay đầu lại đi liền trực tiếp chạy. Sơn Quý Đồng nói Cáp Minh chính là cao hơn hắn mấy đời trưởng bối. Ở Trảm Trần Kỳ thời gian cũng từng vô địch. Bị trong tộc coi là khả năng nhất thành tựu tiên vương người. Nhưng có một lần Cáp Minh đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, lại bị một gã Trảm Trần Kỳ thảm bại. Theo này đạo tâm mất hết, trở thành phàm phu tục tử. Cái này đánh bại hắn người, liền bị xưng là Thất Kiếm Ma Vương. Bởi vì phàm là hắn đối thủ, đều là Thất Kiếm bên trong tất bại. Lục y thiếu niên cũng không biết cái này Thất Kiếm Ma Vương chính là Sơn Quý Đồng. Bằng không hắn tuyệt không dám hướng đối phương khiêu khích. Lúc trước Cáp Minh bị đánh bại thời điểm, Sơn Quý Đồng vẫn là tứ trạm. Hai người cùng giai, cũng không tồn tại cảnh giới ở trên áp chế. Mà lục y thiếu niên có tự mình biết mình. Vô luận là võ đạo thiên phú hay là thực lực, hắn đều nếu so với cùng cảnh giới Cáp Minh yếu đi một mảng lớn. Hắn cũng không muốn rơi vào cùng Cáp Minh kết quả giống nhau. Mọi người đều là hoảng sợ. Lục y thiếu niên chính là Ngân Cáp tộc gần đây quật khởi thiên kiêu. Tứ trảm tột cùng tu vi. Chiến lực kinh người. Có thể cư nhiên bị Sơn Quý Đồng câu nói đầu tiên hù chạy. Cái này thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. A, Thất Kiếm Ma Vương. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ mới phản ứng được, thì ra Sơn Quý Đồng chính là cái kia thần bí Thất Kiếm Ma Vương. Lúc trước đã từng có một cái trẻ tuổi kiếm đạo cao thủ khắp nơi khiêu chiến. Không biết có nhiều thiếu Trảm Trần Thiên Kiêu bị hắn ở Thất Kiếm bên trong đánh bại. Có chút thậm chí liền đạo tâm đều là hỏng mất. Nhưng ba vạn năm trước, Thất Kiếm Ma Vương đột nhiên liền im hơi lặng tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trước đây Sơn Quý Đồng hiện đang tứ trảm trạng thái tột cùng. Khắp nơi khiêu chiến chính là vì đột phá ngũ trảm. Hiển nhiên, Sơn Quý Đồng thành công. Cho nên ba vạn năm trước hắn liền tiêu thất. Bởi vì không cần phải nữa khắp nơi khiêu chiến. Nghiêm Tiên Lộ, ngươi mời chúng ta qua đây đến cùng là vì chuyện gì? Sơn Quý Đồng sốt ruột địa đạo. Tuy là tiên nhân thọ nguyên vô hạn, nhưng hắn cũng không nguyện ý tốn ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Nghiêm Tiên Lộ cười nhạt, cũng là nói đến hoàn toàn không đáp giới chuyện tình. cái này ta Âm Dương Phong chính là thầy ta thành đạo công thành chi lúc, tam tinh hội tụ, dị tượng kinh thiên. Lúc này đây, là ta sư thành đạo trọn vẹn một cái kỷ nguyên đại chu năm. Thầy ta suy đoán, thiên địa đem tái sinh dị tượng, lên đỉnh người, nên thiên địa tạo hóa. Hắn liếc nhìn Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng, hai người quả nhiên lộ ra ý động màu sắc, lại nói, ta vẫn không có đột phá phân hồn chính là ở chờ đợi ngày này. Đã có chuyện tốt như vậy tình tại sao muốn tiện nghi chúng ta. Hôm nay tam tinh hội tụ chi lúc, nơi này tiên vương uy áp đem xuống đến thấp nhất. Có thể dù cho như đây, cũng không phải mỗi người đều có tư cách đăng sơn. Nghiêm Tiên Lộ nhàn nhạt nói, ta từ trước tới giờ không chú ý cùng người cạnh tranh, hơn nữa ta còn có một cái chuyện quan trọng. Sơn Quý Đồng hỏi, ở đây bên trong cũng chỉ có hắn cùng Lao Tùng có tư cách cùng Nghiêm Tiên Lộ nói chuyện ngang hàng. Nghiêm Tiên Lộ nhàn nhạt nói, không đến được đỉnh núi, nghe xong cũng không có ý nghĩa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1913. Đăng sơn không đến được đỉnh núi, liền nghe tư cách cũng không có. Lăng Hàn cũng thấy hứng thú, cách này Nghiêm Tiên Lộ đến cùng muốn làm gì. Đăng Lâm Vĩnh Xương Tiên Vương đắc đạo, đây là một cái kỷ nguyên cơ duyên. Nhưng hắn cũng là không chút do dự lấy ra cùng người chia sẻ. Cái này là như thế nào rộng lượng. Hơn nữa, liền tư cách tham dự đều cần lên đỉnh sau đó mới có thể thu được. Cái này như thế nào đại sự. Chẳng lẽ là cùng Hắc Ám Thủy Triều có quan sao? Lăng Hàn bất động tiếng sắc, nhưng là đối với Thiên Phượng Thần Nữ nói, Phượng Nhi, ngươi trước vào không gian thần khí đi. Thiên Phượng Thần Nữ nhu thuận gật đầu. Nàng đừng nói không phải vương giả cấp bậc, chính là Trảm Trần cũng không có bước vào, tự nhiên không có tư cách đăng sơn, liền thử một chút tư cách cũng không có. Lăng Hàn đem Thiên Phượng Thần Nữ thu vào hắc tháp, còn như Nhu Yêu Nữ hắn tự nhiên lười xía vào. Ai, người nào đó a? Nhu Yêu Nữ cố ý thở dài. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, cái này yêu nữ không để ý tới thì tốt rồi, bằng không nàng càng ngày sẽ càng dũng cảm. Tam tinh hội tổ chi thì đã đến. Nghiêm Tiên Lộ đột nhiên nói, tay chỉ thiên khoảng không. Có ba viên sáng ngời tinh thần xuất hiện, cũng dọc theo quý tích nhất định vận chuyển. Bây giờ có thể đăng núi. Thiên địa đại đạo đã vận chuyển. Người nào nếu có thể thứ nhất đạt được đỉnh núi, ngồi lên thầy ta năm đó tỏa ngồi ngộ đạo tảng đá lớn, liền có thể đạt được lớn nhất cơ duyên. Cho nên các vị bắt đầu hành động đi. Một không cách nào danh trạng khí tức cuốn qua. Ngọn núi giống như xảy ra nào đó biến hóa kỳ diệu. Rồi lại nói không nên lời tới là cái gì. Nghiêm Tiên Lộ dẫn đầu ra phát. Một cước bước ra đã bắt đầu đăng sơn. Lao Tùng, Sơn Quý Đồng cũng hầu như đồng thời khởi bước, chỉ là rơi ở phía sau một cước mà thôi. Ba người chung tiến hành cùng lúc, hướng về đỉnh núi mà đi. Mà Nghiêm Tiên Lộ ba gã đi theo người thì là lưu ngay tại chỗ, cũng không có đi theo. Bọn họ nhìn về phía Lăng Hàn đều là lộ ra một lạnh lẽo màu sắc. Triệu Thanh Phong bị Lăng Hàn oanh sát. Bọn họ tự nhiên đem Lăng Hàn là cửu địch. Nếu không Nghiêm Tiên Lộ không đồng ý, bọn họ khẳng định đã xuất thủ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đưa hắn nhóm để trong lòng trên. Chẳng qua cùng Triệu Thanh Phong thực lực tương đương, hắn đạp đứng lên đều không có cảm giác. Không phục trực tiếp giấm bằng là được. Lăng Hàn kéo nữ hoàng tay. Nhu Yêu Nữ thì là nóng lòng muốn thử. Nàng làm sao cũng muốn biết mình cùng đỉnh cấp thiên kiêu đến cùng ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Những người khác cũng là lộ ra ngang nhiên chiến ý. Người nào không muốn trở thành đứng đầu nhất vương giả, ngạo thị thiên hạ. Cái này chính là một cái cơ hội trời cho. Tiên vương thành đạo, một cái kỷ nguyên luân hồi, như vậy tạo hóa đem lớn đến kinh người. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, nói. E rằng đây là chúng ta thành tựu ngũ trảm cơ hội. Nữ hoàng gật đầu. Vừa rồi bọn họ mặc dù không có cùng ngũ trảm mạnh mẽ người so chiêu, cũng là cảm xúc đến rồi cấp số này khí tức. Có thể nói là có thật đà thật hiểu rõ. Như lần nữa đại cơ duyên, luyện hóa thiên đạo ngọc. E rằng bọn họ ngày hôm nay là có thể rảo bước tiến lên ngũ trảm. Làm tam tinh giao nhau chi lúc. Quả nhiên, cái này trên núi khí tức dù gì tiêu tán rất nhiều. Không hề liền đặt chân đều là gian nan. Bất quá, cái này vẫn như cũ hết sức khó khăn. Đừng xem Nghiêm Tiên Lộ ba người đi được dễ dàng. Cái kia là bởi vì bọn họ là năm áp sáu hơn. Gơm, lơ, ngũ chạm mạnh mẽ người. Người đang chạm trận kỳ. Có thể thực lực lại hoàn toàn là phân hồn cấp bậc. Không nói người khác, chỉ là Lăng Hàn đặt chân thời điểm, đều là cảm thấy một đáng sợ áp lực đánh tới, làm cho lưng hắn đều muốn cong. Nữ hoàng cũng còn tốt, chỉ là hơi lộ cật lực màu sắc. Có thể nhu yêu nữ liền kinh hô một tiếng, kém chút té lộn mèo một cái ngã nhào xuống đất bên trên. Mỹ nhân, ta tới dìu ngươi. Hai bàn tay to duỗi tới, nói là muốn phụ. Hãy nhìn hai tay hắn đưa tới góc độ, lại rõ ràng là muốn xuyên qua nhu yêu nữ dưới vai. Một mạch bắt ngực của nàng vô cùng dâm tà. Hết lần này tới lần khác, nhu yêu nữ bị cổ hơi thở này chấn động lật, căn bản không biện pháp né tránh, chỉ có thể lộ ra nổi giận màu sắc. Đó là một cái vóc người cao thon tử thanh niên nhân. Khóe miệng của hắn chứa đựng một tia nụ cười tà khí. Hắn tự nhiên là cố ý, vì chính là chiếm chút tiện nghi. Dĩ nhiên, hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Lấy thân phận của hắn, thực lực và địa vị, chỉ cần ngoắt ngoắt ngón tay, cái này nũng nịu yêu tinh nhất định sẽ đối với mình đầu hoài tống bão. Ba, hai tay hắn căng thẳng, tâm lý đang muốn mừng thầm, cũng là đột nhiên hiện lên một cảm giác kỳ quái. Gì? Cái này xúc cảm không đúng. Thứ nhất quá cứng, thứ hai hình dạng cũng không đúng. Hắn trợn to hai mắt, chỉ thấy trong tay nắm không phải cái gì mỹ nhân ngọn núi, mà là hai cái chân nha tử. Đế giày còn dính bùn đất, bẩn thỉu. Ta có thể không phải tùy tiện người, ngươi bắt lấy chân của ta làm cái gì? Lăng Hàn cười nói. Tử y thanh niên nhân vội vã buông tay lui lại. Một bộ tránh chi không vội, vết hết sức sáng dấp. Hắn căm tức nhìn Lăng Hàn. Phía trước chính là người này hoàng chen vào. Một tay lấy nhu yêu nữ bắt lại quăng bên cạnh. Sau đó giành lấy. Đương nhiên là chân, điều này làm cho hắn vừa nghĩ liền hiện lên cảm giác buồn nôn. Lăng Hàn tuy là vô ý thu cái kia đại yêu tinh, có thể đồng hành một hồi, hắn cũng làm không được ngồi xem đối phương bị chiếm tiện nghi. Bởi vì đây, vừa rồi hắn quả đoán xuất thủ. Hắn cười nhạt nói, ngươi sờ soạng chân của ta, dự định bồi thế nào ta? Tử yêu người tuổi trẻ khóe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một lành lạnh màu sắc. Tốt ngươi một cái tên, lại dám cùng hắn mồm mép bịt người. Há, ta biết rồi, ngươi chính là đan đạo thành tân tấn thánh tử chứ? Cái này thanh niên nhân nói, nhận ra Lăng Hàn thân phận. Phía trước đan đạo thành rộng mời thiên hạ thế lực đi vào xem lễ. Cái này thanh niên nhân chỗ ở Bạch Dương giáo cũng bỏ vào mời. Có thể Bạch Dương giáo chính là lục trọng tiên vương đại giáo. Như thế nào lại vu tôn hàng quý đâu. Đan đạo thành cái này thiệp mời là nhất định phải phát. Đây là cần thiết tôn trọng. Nhưng Bạch Dương giáo tới hay không, đó chính là Bạch Dương giáo sự tình. quá cao cao tại thượng. Vui vẻ có thể cho chút thể diện, không cao hứng cũng có thể không đến. Bất quá, Lăng Hàn dung mạo hình bóng cũng là truyền khắp Đông Tiên vực hầu như tất cả thế lực. Đây là một loại tuyên truyền. Còn đây là ta đan đạo thành thánh tử. Về sau gặp được, nhớ kỹ cho vài phần mặt mũi. Lăng Hàn thoáng vừa nghĩ liền hiểu rõ ra, hắn nói. Theo ta lôi kéo làm quen cũng vô dụng, nhanh bồi tiền. Tử y thanh niên nhân không khỏi khóe miệng co giật một chút. Hắn không cẩn thận mò tới Lăng Hàn chân thúi nha. Hiện tại ngột tự ác tâm, ngươi lại còn ác nhân cáo trạng trước. Hắn điềm nhiên nói. Đan đạo thành thánh tử, ở trong mắt người khác có thể tính là cái gì? Có ở ta Thương Đạt trong mắt, chỉ là một con dẹp. Ngươi lại sở nhân nhiều tác quái, cẩn thận ta thủ đoạn độc ác vô tình. Hắn ngược lại thật là không có khuyết đại. Đan đạo thành chỉ là có thể miễn cưỡng xưng là ngũ tinh thế lực, cũng liền Lôi Vân Điện. Tử Hà ra bằng lòng cho chút thể diện, một ngày lên tới nhị trọng, ba trọng tiên vương thế lực. Cái kia chính là đan đạo thành, đây tính toán là cái gì? Đan sư siêu nhiên thì như thế nào? Toàn bộ bắt bước bên ngoài luyện đan, ngươi xem có nhiều thiếu đan sư có cốt khí nói không? Ngươi người này quá không địa đạo. Một đại nam nhân sợ người khác chân không tính là, còn nói lời uy hiếp, nói muốn giết người diệt cái, che lấp chính mình xấu xa. Đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Lăng Hàn thuận miệng nói lung tung. Thương Đạt không khỏi nổi giận, tự tay liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1914. Ngươi tại sao có thể Thương Đạt chính là Bạch Dương giáo thánh tử? Mặc dù không có giống Nghiêm Tiên Lộ như vậy nổi tiếng, duy nhất cái này một nhà có thể trở thành một cái lục trọng tiên vương đại giáo thánh tử. Hắn ở võ đạo thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Muốn nói có khuyết điểm gì đó cũng chỉ là phong lưu một điểm, có thể nam nhân lại nào có không phong lưu. Hắn nổi giận xuất thủ. Oanh! Một đoàn liệt diễm từ trong cơ thể hắn tán phát ra, hóa thành tất cả tiên thú. Mỗi một thủ lĩnh đều là từ đại đạo phù hiệu hình thành. Dưới so sánh, Triệu Thanh Phong nhất định chính là đống cặn bã. Lăng Hàn thân hình động chuyển, lấy né tránh làm chủ, một bên lớn tiếng kêu lên. Đường đường thánh tử, chiếm người tiện nghi không tính là, còn muốn giết người diệt cái. Một tiếng gầm này, nhất thời sai rất nhiều người nhìn lại. Có vài người càng là mang theo mãnh liệt vẻ khinh bỉ xe sáu bơ. Tỷ. Bọn họ cũng không biết tiền căn hậu quả. Chỉ thấy Thương Đạt quả thực cầm lấy Lăng Hàn hai chân. Thực sự là thật là lạ mê. Thương Đạt nhất thời khuôn mặt hồng. Hắn biết. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Chỉ cần động não bình thường một chút người, đều sẽ biết hắn Thương Đạt thích nữ nhân. Làm sao có thể đi cố ý sờ một người nam nhân chân? Nhưng bây giờ có nhiều như vậy đôi ánh mắt quái gì chành cùng với chính mình, cũng sai hắn làm sao cũng bình tĩnh không được. Hảo ngươi một cái tiểu tử, ta muốn chém rồi ngươi. Hắn gầm hét lên, dễ dàng đã bị Lăng Hàn làm tức giận rồi. Vị này thực sự là Bạch Dương giáo thánh tử sao? Mọi người thấy giống giận liên miên Thương Đạt, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Một gã thánh tử, không phải phổ thông tiên vương thế lực thánh tử, mà là đến từ lục trọng tiên vương siêu cấp thế lực. Làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy làm tức giận? Trời ạ, người như vậy làm sao có thể lên làm thánh tử? Bọn họ lại làm sao biết? Lăng Hàn há miệng đừng nói chỉ là thánh tử. Ngay cả tiên vương đều có thể bị hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Thế nhưng, mọi người rất nhanh thì lộ ra rồi vẻ mặt, lần này không phải là bởi vì Thương Đạt, mà là Lăng Hàn. cái này cái người tuổi trẻ thật mạnh. Tuy là hắn vẫn chỉ là ở né tránh. Cần phải biết rằng, chỉ là né tránh mà hoàn toàn không hoàn thủ mà nói. Cái này còn năng lực giữ gìn bản thân không mất. Độ khó xa cao hơn nhiều chống đỡ. Nói cách khác, Lăng Hàn thực lực chân thật tuyệt không kém gì Thương Đạt, thậm chí càng siêu việt. Cái này lại làm sao có thể? Bọn họ rất nhanh thì nhận ra được. Lăng Hàn chính là chỗ này lần đan đảo thành chọn đi ra thánh tử. Có thể đan đảo thành là cái gì địa phương? Đừng nói trước chỉ là một tứ tinh thế lực. Coi như là nhất trọng tiên vương đại giáo. Như thế nào cùng Bạch Dương giáo so sánh với? Hơn nữa rồi, đan đảo thành thánh tử không phải là luyện đan sao? Bọn họ chỉ cho là Nghiêm Tiên Lộ xem trọng là Lăng Hàn ở đan đảo lên thiên phú. Cái này không kỳ quái. Dù sao Nghiêm Tiên Lộ còn không có rảo bước tiến lên tiên vương. Có phải dùng tới Lăng Hàn địa phương. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được. Nguyên lai Lăng Hàn ở võ đảo thực lực cũng cường đại đến kinh người. Đủ để cùng hắn môn đặt song song. Thậm chí càng mạnh. Cái này sai bọn họ không thể nào tiếp thu được. Một đám từ nhỏ chính là trong võ đảo thiên kiêu. Cư nhiên không sánh bằng một cách luyện đan. Chửi thề một tiếng. Giờ khắc này. Bọn họ trước nay chưa có đoàn kết. Đừng không hy vọng Thương Đạt có thể chiến thắng Lăng Hàn. Nếu không, bọn họ cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Có thể mặc cho Thương Đạt làm sao vận chuyển tiên pháp. Chính là không làm gì được rồi Lăng Hàn. Càng sai hắn buồn bực là. Tuy là hắn và Lăng Hàn đã giao thủ rồi sắp trăm chiêu rồi. Có thể trên thực tế hai người còn chưa có xảy ra qua một lần thực tế tính tiếp xúc ngoại trừ rồi lúc mới bắt đầu nhất. Hắn không cẩn thận cầm đến rồi Lăng Hàn chân. Ngươi liền chỉ sẽ biết chạy trốn sao. Thương Đạt dùng tới rồi phép khích tướng. Đảm nhỏ như chuột, thật không biết ngươi tu luyện rồi cần gì phải. Ngược lại không phải sợ nam nhân chân. Lăng Hàn cười nói. Thương Đạt vừa nghe, lửa giận lập tức lại đi tới rồi. Ngươi còn dám nói, ta muốn giết rồi ngươi. Ở trong tay của hắn, một đạo đạo tiên pháp vận chuyển đi ra. Diễn hóa ra đại đạo lưu chuyển. Quả thực không hổ là lục trọng tiên vương đại giáo bồi dưỡng ra được truyền nhân. Triệu Thanh Phong nếu như cùng hắn giao thủ, hẳn là trong vòng trăm chiêu liền lộ ra dấu hiệu bị thua. Tử chiến thì ngàn chiêu bên trong hẳn phải chết. Thông thường điểm tới nói, chiến lực của hắn cùng nữ hoàng không sai biệt lắm. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lăng Hàn. Coi như đem Nghiêm Tiên Lộ tu vi áp đến tứ trạm. Cùng Lăng Hàn giao thủ rốt cuộc lộ tử thủy thủ còn chưa thể biết được. Nghiêm Tiên Lộ ở trên tiên lộ sinh ra. Cái này quả thực ngưu bức. Có thể Lăng Hàn cũng không đơn giản. Có lưỡng đạo thiên địa bổn nguyên. Càng có bất diệt thiên kinh loại này ít nhất là cửu trọng cấp bậc tiên vương diệu pháp. Cuối cùng càng bị tiên vương diễm rèn luyện. Bổ đủ rồi thể chất cuối cùng này một khối đoạn bản. Hoàn toàn không thua đứng đầu nhất thánh tử. Thương Đạt đã không đáng chú ý rồi. Lăng Hàn thở dài. Hắn vốn định dùng Thương Đạt đến ma luyện mình một chút. Nhưng hắn hiện tại đứng cao độ hơi dọa người. Đó là lục trọng tiên vương dạy dỗ truyền nhân cũng vô pháp dành cho hắn từng tia áp lực rồi. Tiểu Đạt Đạt, ngươi hơi yếu a. Hắn thành thật nói. Muốn là thực lực của đối phương cùng hắn gần. Như vậy hai người hết sức rực rỡ đánh một trận. Nói không chừng liền có thể sai hắn đẩy ra ngũ trạm cửa. Thương Đạt nổi trận lôi đình, người này lại còn dám trào phúng bản thân, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Đây là ngươi tự tìm. Hắn tay trái rung lên. Trong tay đã nhiều hơn một thanh cao một trượng hai ngân thương. Nhất thời, một cổ khí sơ xác tiêu điều đẩy ra. Đáng sợ cực kỳ. Lăng Hàn cũng hơi có chút động dung, hắn có thể đủ cảm giác được cây súng này cũng có thương hại đến hắn năng lực. Bảo thương, có lẽ là phân hồn cấp bậc. Dù cho ở tứ chạm trong tay không phát huy ra toàn bộ uy lực đến, có thể vẫn là sắc bén không gì sánh được. Đối với hắn thể phách đều có thể tạo thành uy hiếp. Có chút ý tứ. Lăng Hàn khởi một chút hứng thú, nhãn lóng lánh. Không là có chút ý tứ, là muốn tiến ngươi lên đường. Thương Đạt không hề cố kỵ. Đan đạo thành thánh tử thì như thế nào? Làm thịt rồi liền làm thịt rồi. Hắn cũng không tin đan đạo thành còn dám lướt đi Bạch Dương giáo thỉnh cầu thuyết pháp. Vậy thì thật là tự rước lấy nhục. Xoát. Ngân thương vận chuyển. Như cùng một cách ngân long. Chấn động trời cao. Thân thương thượng từng viên đại đạo phù hiệu nhảy lên. Đem không gian đều là sinh sôi xé sách. Đây cũng không phải là dương hồn, âm hồn cấp bậc chuẩn tiên khí, mà là còn cao hơn nữa một bậc. Thương Đạt không đủ để phát huy ra chuẩn tiên khí uy lực đừng lo. Nhưng cây súng này bản thân phẩm giai rất cao rồi. Trên chăn phù hiệu đụng tới một cái. Ước đoán Lăng Hàn thể phách đều phải quá. Da chóc thịt bong là rất tự nhiên sự tình. Lăng Hàn mặc dù không tung thực lực của đối phương, cũng không dám xem nhẹ rồi cái này chuẩn tiên khí. Lúc này đem tiên ma kiếm cũng tế rồi đi ra. Hướng về ngân thương chém tới. Lưỡng món bảo khí tấn công. Bộc phát ra đủ để rung động tinh vũ nổ. Chu vi toái thạch đều là hiện lên rồi cao khoảng một trượng. Sau đó rất nhanh xông ngược lên trời. Hội tụ thành một đoàn hắc áp áp long quyển phong. Thương Đạt cả người cũng bị vén bay ra ngoài. Trong tay hắn ngân thương cực kỳ đáng sợ. Nhưng thực lực của bản thân so với Lăng Hàn đến cũng khiêm tốn rồi một mảng lớn. Đối kháng chính diện đương nhiên không có thể đối đầu. Thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người là trên mặt đồng dung. Bọn họ tuy là đoán được Lăng Hàn thực lực khả năng càng mạnh. Có thể thẳng đến chính mắt thấy vật mới cuối cùng bằng lòng tin tưởng. Kháo ngươi tại sao có thể là một cách luyện đan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1915. Thiên địa phục khắc Lăng Hàn nhìn bị đánh bay Thương Đạt. Cũng là đem tiên ma kiếm thu vào. Hiện tại có thể không có thời gian cùng đối phương vướng víu lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh một chút lên đỉnh. Người đầu tiên đạt được nhân mới được trong thiên địa đại cơ duyên. Nữ hoàng gật đầu, mà nhu yêu nữ thì là điềm đạm đáng yêu, dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn trong lòng thở dài. Hắn biết rất rõ ràng cùng nhu yêu nữ tiếp xúc nhiều không được. Nhưng này yêu nữ tu mị hoặc chi thuật thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiềm di mặt hóa mà ảnh hưởng lấy hắn. Làm cho hắn càng ngày càng tiếp nhận rồi cái này nhân loại. Không phải xuất phát từ kỷ niệm mà chính là đem đối phương trở thành bằng hữu. Hơn nữa đem nhu yêu nữ bỏ ở nơi này nói cái kia nàng đơn giản sẽ gặp bị người. Rơi chính là tam tinh thế lực có thể dọa sợ những thứ này tiên vương đại giáo truyền nhân. Loại này sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Cam đoan có thật nhiều người còn có thể đảo lại nói. Kỳ thực nhu yêu nữ là với cao. Nhân ra muốn mỹ nữ còn không đơn giản sao. Hắn đưa tay nhấn một cái đem nhu yêu nữ thu vào qua không gian thần khí chung. Đương nhiên không thể nào là hắc tháp. Hắn đối với cái yêu tinh này còn xa xa không có đạt được tín nhiệm tình trạng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi sóng vai, những người khác thì là theo dõi hắn bối ảnh nhìn một hồi, cũng theo khởi bước. Có vài người không có xuất thủ, đó là bởi vì nắm chặt không đủ, xuất thủ đó là tự rước lấy nhục. Có vài người thì là không có thời gian. Dù sao Lăng Hàn thực lực mạnh phi thường. Muốn đem hắn đánh bại cần rất nhiều thời gian. Thậm chí một năm dưới nữa. Vậy thì thật là món ăn cũng đã lạnh. Càng là đi lên. Cái này sơn gian vang vọng khí tức thì càng đáng sợ. Cái này không đến mức nhường bước đi khó đi. Có thể đi một bước liền vô cùng gian nan. Đầu đầy đều là mồ hôi đầm địa. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tốc độ đều là quá chậm. Xa xa không thể cùng Nghiêm Tiên Lộ ba người so sánh với. Cứ như vậy đến xem. Bọn họ đừng nói ăn thịt. Chính là canh cũng chưa chắc uống đến. Có thể có cái gì biện pháp. Bọn họ không phải ngũ trảm. Ngạnh sinh sinh so với Nghiêm Tiên Lộ bọn họ thấp một cảnh giới. Hơn nữa còn là không gì sánh được mấu chốt một cảnh giới. Trảm trần lại sở hữu phân hồn chiến lực, cái này quá kinh người. Tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể có thể đuổi tiến về phía trước ba người. Lăng Hàn quay đầu đối với nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu. Trừ phi chúng ta có thể đột phá ngũ trảm. Nơi này áp lực đầy đủ lớn, có thể chúng ta có thể tìm được đột phá cơ hội. Nếu như thế, cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại thì lớn nhất cơ duyên. Hai người nhìn nhau một cái đều là lộ ra một tiếu dung. Đúng nha, ở ngũ trảm trước mặt còn có lớn hơn cơ duyên sao? Lăng Hàn nếu so với nữ hoàng ung dung một ít. Nhưng vì nữ hoàng tiện đồ nghĩ. Hắn cũng không có muốn đem nữ hoàng thu vào hắc tháp chung. Mà là đều đem hết toàn lực. Đối kháng sơn gian khí tức đáng sợ. Từng bước đăng sơn. Đây chính là đoạn vân sơn. Cao đến có thể ngăn mây. Tuy là ta âm dương phong cũng không phải cao nhất một ngọn núi. Có thể cái kia cao độ hãy để cho người chùn bước. Nhất ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng. Bọn họ cư nhiên ở sơn đảo thượng tẩu trọn một tháng. Dù hắn nhóm đi không nhanh. Nhưng này nhiều ngày kế tiếp, chân núi sớm không nhìn thấy, chỉ còn hạ bạch vân phiêu phiêu, mà hướng nhìn lên, vẫn như cũ nhìn không thấy đỉnh núi chỗ. Cái này sơn giá quá cao. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng không biết Nghiêm Tiên Lộ ba người đi lên đỉnh núi có hay không. Bất quá, bọn họ ở cổ hơi thở này ma luyện dưới. Phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây cùng một cái đáng sợ đối thủ giao chiến. Trong cơ thể lớp màng kia đã biến được càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đã thấy ngũ trảm hy vọng gần trong gang tấc, phảng phất có thể đụng tay đến. Thật là muốn đưa tay đi dò xét, lại phảng phất lại tại phía xa thiên nhai, luôn là đụng vào không đến. Loại cảm giác này làm cho bọn họ rất là phát điên. Là của chúng ta ma luyện không đủ, cần phải luyện hóa thiên đạo ngọc rồi hả? Lăng Hàn cũng không biết. Đừng nói bọn họ không có đột phá ngũ trảm kinh nghiệm. Chính là hắn tiếp xúc trong đám người cũng không có. Hoàn toàn không thể hướng người điều tra kinh nghiệm. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trước không nói bọn họ hiện tại đã chạy được mất dạng. Coi như ở. Lăng Hàn lại thích mở miệng sao? Coi như lên tiếng, nhân ra lại sẽ để ý tới sao. Ở lục trọng tiên vương trở lên đại giáo chung. Mỗi cái kỷ nguyên luôn sẽ có như vậy một hai người đột phá ngũ trảm. Như vậy Nghiêm Tiên Lộ bọn họ liền có người có thể chỉ đạo. Làm cho bọn họ thiếu đi đường nghiêng. Mấu chốt là. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng không thể xác định bọn họ hiện tại tình huống này có hay không có thể trùng kích ngũ trảm. Trước không luyện hóa thiên đạo ngọc, nhìn lại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cho rằng ngũ trảm không thể nào dễ dàng như vậy đột phá. Nữ hoàng gật đầu. Hai người tiếp tục đi, không lâu lắm, chỉ thấy vũ khí lượn lờ, tạo thành nào đó hình dạng. Cái này nguyên bản rất bình thường. Nơi này vị trí quá cao. Vân thải khắp nơi có. Nhưng bây giờ sương mù này cư nhiên hóa thành một cách nhân hình. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Chẳng những ngũ quan đường nét đều là hiện ra hết. Thậm chí còn huyết nhục đầy ắp. Chỉ là thời gian một hơi thở mà thôi. Này hình người liền hoàn toàn thành hình. Nếu không Lăng Hàn hai người là tận mắt thấy như vậy biến hóa. tuyệt nhìn không ra cái này nhân loại đúng là vũ khí sở hóa. Đây là người nam tử, rất tuổi trẻ, đầu đầy hắc phát rối tung, có một loại cuồng dã cảm giác. Hắn ngạo khí sông ngày, trong ánh mắt thần thái kinh người. Nhìn kỹ, chỗ sâu trong con ngươi lại có một cái thập tự phù hiệu. Nữ hoàng đột nhiên nói, cái gì kiếm yêu tộc? Ở ta huyết mạch trong trí nhớ, có cái này tộc tư liệu. Nữ hoàng giải thích nói, đây là một cái chủng tộc đáng sợ. Nhân cách không nhiều lắm. Có thể đi ra người đều là kinh diễm không gì sánh được. Ra khỏi rất nhiều tiên vương. Rất nhiều tiên vương. Cái này tộc, mỗi người đều là cao thủ dùng kiếm. Một kiếm chém ra, mặc cho vực nào tồn tại đều sẽ bị cắt thành tứ phần. Đây là một loại chí cao quy tắc. Ở hai người trong lúc nói chuyện, cái này nam tử trẻ tuổi đã hướng về Lăng Hàn hai người đi tới, mở miệng nói. Dịch vô thương, ngươi được phong làm Đông Tiên vực 10 đại thiên kiêu, bài danh thứ 8. Ta cổ phi cố ý qua đây lĩnh giáo một cái. Lăng Hàn nhìn một chút nữ hoàng. Nữ hoàng cũng nhìn một chút Lăng Hàn. Cái này cổ phi ở hướng ai nói chuyện? Dịch vô thương. Bọn họ cách nào đều không gọi dịch vô thương a. Dịch vô thương, ngươi ở đây 10 đại thiên kiêu trung bài danh thứ 8. Cẩn thận cái này trở thành chớ chú. Cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở bát trọng tiên vương tiến lên. Cổ phi lại nói, đến đây đi, ngươi tự hào vĩnh xương vạn cổ, cái này phạm vào ta kỷ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là chấn động trong lòng, nhưng sau phản ứng lại. Chính là vĩnh xương tiên vương. Đây là vĩnh xương tiên vương thành đạo. Một cái kỷ nguyên trước, vĩnh xương tiên vương ở này ngộ đạo đột phá tiên vương. Hắn đem một đường trên gặp phải đối thủ từng cái xuất hiện lại xuất hiện. Ôn lại chính mình chiến đấu cuộc đời. Bởi vì tiên vương thành đạo đưa tới thiên địa không rõ cảm ứng, đem như vậy ký ức cũng cho khắc xuống. Một cái kỷ nguyên về sau thiên địa tái sinh dị tượng, liền có cổ phi. Tái hiện năm đó khiêu chiến một màn. Cổ phi hiển nhiên là một cái kỷ nguyên trước nhân vật. E rằng sớm đã cút. E rằng thành tựu tiên vương. Vạn cổ bất hủ. Nhưng bây giờ cái này cổ phi chính là dịch vô thương trong trí nhớ cổ phi. Cổ phi đại nói rằng, đang giống ra câu nói này thời điểm, lại một đoàn mây mù hội tụ, lần nữa hóa thành một cái nhân hình. Nhưng cũng không phải cổ phi, mà là một gã khác tư thế oai hùng bộc phát nam tử. Dịch vô thương, ta Trương Vân khiêu chiến vơ, dơ, tê, lơ, dơ, gơ, ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1916. Nu lại nữa rồi. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng cười nói. Một người một cái. Nữ hoàng gật đầu. Lăng Hàn đối mặt cổ phi, mà nữ hoàng thì là đối mặt Trương Vân. Hai cái diễn hóa thể đều là lập tức phát động công kích, oanh tiên pháp đẩy ra, vô cùng đáng sợ. Hai cái này diễn hóa thể không thế nào mạnh. Cũng chính là phổ thông hoàng giả cấp bậc. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều hẳn là ung dung trấn áp. Có thể hoàn cảnh của nơi này đặc thù. Lăng Hàn hai người còn muốn thừa nhận đáng sợ áp lực. Mà hai cái diễn hóa thể bản chính là chỗ này thiên địa hình thành. Tự nhiên không bị ảnh hưởng. Kể từ đó, bọn họ cũng có chút cố hết sức. Chiến một đoạn thời gian thật lâu. Bọn họ mới rốt cuộc đem hai người này oanh bại. Diễn hóa thể lập tức một lần nữa biến thành mây mù. Tiêu tán ở tại Sơn Gian. Có thể được vĩnh xương tiên vương nhớ người quả thật có chút thực lực. Nữ hoàng gật đầu. Hơn nữa dựa theo một dạng quy luật. Khẳng định càng là tiếp cận điểm kết thúc. Gặp phải đối thủ thì càng mạnh. Cái này ngay từ đầu chính là hai vị hoàng giả. Lại muốn thêm lên nơi này cuồng bạo áp lực. Kế tiếp. đi như thế nào. Cái này nếu là Vĩnh Xương Tiên Vương thành đạo, như vậy hắn một đường đi tới gặp phải đối với trong tay, nhất định sẽ có phân hồn, tiên phủ, thăng nguyên mạnh mẽ người. Nhân vật như vậy chỉ cần xuất hiện một cái, cái kia Lăng Hàn cùng nữ hoàng khẳng định chỉ có bại lui phần. Chiếu nói như vậy, chính là Ngũ Trảm cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, sao có thể lên đỉnh. Chuyện như vậy tình chắc chắn sẽ không phát sinh, bằng không Vĩnh Xương Tiên Vương sẽ không để cho Nghiêm Tiên Lộ tới rồi. Lăng Hàn lập tức nói. Lên rồi tự nhiên đã biết. Nữ hoàng lòng tin cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá. Vĩnh Xương cơ hai vơ bảy cơ. Dơ. Không Tiên Vương còn giống như thật chúng nguyền rùa. Một cái kỷ nguyên xuống. Hắn vẫn bát trọng Tiên Vương. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp thôi. Hai người đi về phía trước, có thể đi không bao xa, mây mù lượn quanh, lại xảy ra biến hóa. Thay đổi không bị thương, ta tăng đồng tới chiến. Ta đồng tử kỳ chuyên tới để lĩnh giáo một. Mây mù diễn hóa thành hai gã tư thế oai hùng bừng bừng nam tử, tản ra tận trời một dạng quang mang. Đại chiến lập tức bắt đầu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng vẫn là mỗi người chọn một cách đối thủ. Lần này hao tốn thời gian dài hơn mới đưa hai người này đánh bại. Bọn họ nhìn nhau một cái đều là gật đầu. Quả nhiên cái này đối thủ là càng ngày càng mạnh. Cái này cũng phù hợp đạo lý. Đồng dạng cấp bậc đối thủ lại bị Vĩnh Xương Tiên Vương đánh bại. Lại làm sao có thể bị nhớ kỹ đâu. Cho nên nơi này đối thủ đem một cái so với một cái mạnh mẽ. Rất bình thường. Trên đời này nhất định là chạm trần kỳ tối đa. Bởi vì đây. Có thể gặp phải trong đó người xuất sắc cơ hội liền thiếu. Nhưng thăng vào phân hồn sau đó. Toàn bộ vòng tròn liền bỗng nhiên nhỏ một chút mảng lớn. Tình huống kia cũng không giống nhau. Rồi đến tiên phủ thăng nguyên thiên kiêu số lượng kịch liệt giảm thiếu, một cách so với một cách nổi tiếng. Hai người khởi bước, không lâu lắm, phía trước xuất hiện lần nữa hai gã đối thủ. Chỉ có một chữ, chiến. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cơ hồ không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Chính là như vậy chiến. Bọn họ cũng cảm giác mình chính đang phát sinh biến hóa nào đó. Dường như trong cơ thể có vật gì thăng hoa. 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Thời gian lặng yên mà qua. Nơi này khí tức cũng không có phát sinh biến hóa gì. Tỉ như đột nhiên thay đổi vô cùng đáng sợ. Làm cho Trảm Trần liền bước lên một bước tư cách cũng không có. Mà dạng thời gian rất dài cũng hoàn toàn ra khỏi Lăng Hàn cùng nữ hoàng dự liệu. Vậy cũng vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính. Nửa năm trôi qua, bọn họ lại còn không có bò lên một tòa sơn đỉnh phong. Đây cũng không phải là bởi vì ta âm dương phong quá cao, mà là đoạn đường này đi tới căn bản không yên ổn. Không ngừng ở chiến. Chỗ tốt duy nhất ở chỗ, vô luận xuất hiện cái gì đối thủ cũng chỉ là Trảm Trần mà thôi. Đây cũng là cố ý an bài, lẽ ra Vĩnh Xương Vương không có khả năng luôn là cùng Trảm Trần kỳ giao thủ. Ừ, chúng ta là Trảm Trần, cho nên đối thủ cũng là Trảm Trần. Hơn nữa còn là ở tứ trảm trong phạm vi. Nhưng một cái so với một cái mạnh. Cứ theo đà này, thật có khả năng xuất hiện ngũ trảm đối thủ. Ngược lại có chút chờ mong. Hai người đã quên đi rồi đỉnh núi hay là cơ duyên. Có thể đột phá ngũ trảm. Đây mới là bọn họ trong đời mấu chốt nhất một đảo hàm. Ký hiệu bọn họ bước vào đế giả hàng ngũ. Nếu không, bọn họ cùng đỉnh cấp thiên kiêu chính là kém một mảng lớn. Vậy tới đánh đi. Còn lại địa phương. Thình thịch. Nghiêm Tiên Lộ một quyền đem đối thủ đánh tan. Một lần nữa diễn hóa vì mây mù hình. Hắn thần tình tự nhiên. Tràn đầy lòng tin. Đó là một loại bẩm sinh thong dong cùng tự tin. hắn nếu so với người khác càng thêm tin tưởng tình huống nơi này. Hơn nữa hết lòng tin theo mình nhất định là người đầu tiên lên đỉnh người. Hắn nói không sợ cạnh tranh. Đây đúng là một nguyên nhân. Hắn tự tin cùng giai vô địch. Thế nhưng, ta Âm Dương Phong phải xuất hiện một cái kỷ nguyên xuống đến nhất đại cơ duyên. Nhất định phải rất nhiều đỉnh nhọn thiên kiêu cùng nhau tranh phong. Tái hiện trước đây Vĩnh Xương Tiên Vương thành đạo đường. Bại tan thiên hạ tuấn kiệt đạp thiên tài đầu đăng lên tuyệt đỉnh. Như vậy mới có thể dẫn động thiên địa giao cảm thu được ngày đó lớn cơ duyên. Sẽ không tăng cao tu vi mà là theo bản chất thượng tiến hành cải biến. Giống như hắn chính là tiên đạo thể. Trời sinh cận đạo. Cái gì tiên pháp đều là vừa học liền biết. Nhưng chỉ cần không phải chân chính đại đạo. Vậy thì có chỗ tăng lên. Hắn muốn lợi dụng như vậy đại cơ duyên đem thể chất tăng lên càng gần gũi đại đạo. Như vậy, hắn mới có tư cách cùng mấy cái nhịp thiên yêu nhiệt đấu một trận. Như có người biết này thì Nghiêm Tiên lộ ý tưởng. Nhất định sẽ thất kinh. Có thể được Nghiêm Tiên lộ xưng là nhịp thiên yêu nhiệt. Cách này như thế nào kinh thiên động địa nhân vật. Bên kia, Lao Tùng, Sơn Quý Đồng tuy là cũng một đường đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Nhưng hắn nhóm cũng không biết nơi này tình huống cụ thể. Cũng không biết có phải hay không là bị khác hai gã đế giả giành trước đi tới đỉnh núi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bọn họ lo lắng nhất đương nhiên là Nghiêm Tiên Lộ. Người này được xưng Tiên Lộ Chi Vương. Đây là một cách vô thượng thừa nhận. Cùng người như vậy cạnh tranh, trời sinh sẽ khí nhược ba phần. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, chỉ thấy một gã thiếu nữ theo một đầu long ưng lên nhảy xuống tới. Đem hai tay đặt ở bên mép. Lớn tiếng nói. Lăng Hàn, Nô đến rồi. Thiếu cung chủ, không muốn lớn tiếng như vậy. Phía sau nàng còn có một gã. Vội vã ngăn cản. Cái này dĩ nhiên chính là Hổ Nô. Nàng hai tay chống nạnh than phiền. Phiền chết đi được. Phiền chết đi được. Một ngày đến muộn cái này không được cái kia không được. Cái kia Nô cũng không thích đáng cái này cái gì phá cung chủ. Đến. Tặng cho ngươi đi. Không khỏi cười khổ. Vị này thiếu cung chủ thực sự là không khiến người ta bớt lo. Làm sao sẽ không có người chữa được nàng đâu. Thiếu cung chủ. Lăng Hàn bị thăng nguyên kỳ đại chiến lan đến. Cuốn vào trùng kích bên trong. Khẳng định không cách nào may mắn tránh khỏi. Cách này Lăng Hàn hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về Côn Bằng Cung. Miễn sinh chi tiết. Hổ Nu đem đầu lắc cùng chống bỏi tựa như. Phải về chính ngươi trở về, Nu mới không cần đấy. Còn nữa, các ngươi những thứ này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Căn bản không biết Nu Lăng Hàn lợi hại đến mức nào. Sẽ không chết á. Một khí thế khó hiểu chấn động. Không khí nổi lên từng đạo rung động. Trên bầu trời lại có thất thải quang hoa dương động. Như cùng ở tại vui mừng khôn xiết. Lập tức lộ ra thận trọng màu sắc. Hướng về phía thiên không nói. Vĩnh Xương Vương nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt. Nô đến rồi. Sắp có kịch hay xem vui cả nhà uy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1917. Chỉ tốt ở bề ngoài không gian xuất hiện dường gì vặn vẹo. Sau đó liền thấy một người nam nhân bằng khoảng không đi ra. Hắn một thân thanh y. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Mặt như bạch ngọc. Một đôi con mắt ôn nhuận không gì sánh được. Khiến người ta nhìn đã cảm thấy thoải mái. Một người như vậy, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một điểm, nhã nhặn một điểm, tựa hồ không có cái gì xuất kỳ địa phương. Hắn chính là Vĩnh Xương Tiên Vương. Ngươi là Lữ Hải Dung chứ? Thanh y nam tử nói, lộ ra một tia nhớ lại màu sắc. Trước đây ỷ vân tiên tử bên người tiểu nha đầu, không nghĩ tới bây giờ cũng đã là tứ trọng tiên vương. Người này quả nhiên là vĩnh xương tiên vương, bằng không lại làm sao có thể lớn như vậy giọng điệu. Lữ Hải Dung hướng về thanh y nam tử hơi khẽ chào, nói. Lữ Hải Dung gặp qua vĩnh xương đại nhân. Tiên vương cửu trọng. Nhất bộ nhất đăng thiên. Đừng xem nàng đã là tứ trọng tiên vương. Có thể khoảng cách vĩnh xương tiên vương không biết có xa lắm không. Tự nhiên chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Hơn nữa, vĩnh xương tiên vương thế hệ vị quả thực cao hơn nàng rất nhiều. Bất quá. Đây chỉ là vĩnh xương tiên vương một luồng thần niệm. Chân thân nhưng không biết ở đâu. Điểm này Lữ Hải Dung vẫn có thể khẳng định. Vĩnh xương tiên vương khoát khoát tay ý bảo nàng không cần đa lễ, sau đó nhìn về phía Hổ Nu, nói. Đây là ỷ vân tiên vương chuyển thế. Hắn nhìn chằm chằm Hổ Nu xem, trong ánh mắt tản ra ánh sáng kinh người màu. Hổ Nu khó chịu, nói. Đại thúc, ngươi không biết nhìn người như thế là rất không lễ phép sao? Vĩnh xương tiên vương sững sờ, sau đó cười ha ha, lắc đầu nói. Không đúng không đúng, ngươi quả nhiên không phải ỷ vân. Ngươi chỉ là có thiên phú của hắn, của nàng võ đạo dấu ấm, nhưng tuyệt đối là hai người. Trước đây ỷ vân bị tập kích vẫn lạc, xem ra là sự thật. Hắn có vẻ vô cùng tiếc hận. Ỷ vân tiên tử đẹp tuyệt thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, cái nào tiên vương không phải cam nguyện bái tại dưới chân của nàng. Đáng tiếc, thiên đố kỵ hồng nhan, thiên đố kỵ hồng nhan. Hổ Nu nói thầm. Sú đại thúc, lão ngưu còn muốn ăn cỏ non. Lấy vĩnh xương tiên vương thính lực. Cái này tự nhiên có thể nghe được tinh tường. Hắn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Tuy là Hổ Nu sở hữu ỷ vân tiên vương rất nhiều tính chất đặc biệt. Cũng đồng dạng đẹp đến kinh thiên động địa. Nhưng là cùng ỷ vân tiên vương cũng là hoàn toàn bất đồng phong cách. Đối với ỷ vân, hắn tràn đầy mến mộ. Nhưng đối với lên Hổ Nu, hắn chỉ có trưởng bối đối với tiểu bối bảo vệ. Mà không chút nào mọc lên một chút xíu hạ nghĩ. Lúc trước ỷ vân tiên vương, mê đảo hầu như tất cả nam tính tiên vương. Vĩnh xương tiên vương cũng là một cách trong số đó. Bây giờ thấy Hổ Nu, hắn đem phần này tình yêu hóa thành cưng chiều. Đem Hổ Nu trở thành chính mình tử nữ. Các ngươi không sẽ là tới đập phá quán a? Vĩnh xương tiên vương cười nói, ở Hổ Nu trước mặt hắn cũng ít mấy phần uy nghiêm, cư nhiên mở ra vui đùa tới. Lữ Hải Dung vội vã nói. Vãn bối chỉ là cùng đi thiếu cung chủ đến đây, làm sao dám mạo phạm đại nhân oai vũ. Đối phương có thể nói đùa, nàng lại không được, đây là thượng vị giả cùng hạ vị người khác biệt. Vĩnh xương tiên vương cười cười, nói. Này sơn là của ta thành đạo. Một cái kỷ nguyên quá khứ. Thiên địa giao cảm. Không nhỏ cơ duyên. Nha đầu kia có thể đi nếm thử một chút. Ngươi ở nơi này chờ xem. Lữ Hải Dung cung kính nói. Đối phương nhưng là bát trọng tiên vương. Mà Côn Bằng cung chung chỉ có một vị chủ trấn được người này. Hơn nữa. Thái thượng trưởng lão người mang sẹo. Nếu như sức mạnh cực tan một trận chiến. Nhất định sẽ cực lớn ảnh hưởng đến thương thế. Thậm chí đánh một trận xong chết đi cũng có khả năng. Ngoại trừ này bên ngoài Côn Bằng cung chung liền không có bát trọng cấp bậc tiên vương cường giả. Vĩnh xương tiên vương hướng về phía Hổ Nu phất phất tay. Muốn ngươi rong dài. Hổ Nu chu mỏ một cái, hướng về sơn đi lên. Nàng cười lớn, hướng về sơn lên chạy. Lúc này đây lại phân cách rất nhiều năm, nàng tưởng niệm được. Nàng mặc dù là cuối cùng một cách mới lên đường. Hơn nữa so trước đó nhân ước chừng chậm thời gian nửa năm. Nhưng thực lực của nàng cũng là không gì sánh được đáng sợ. Ở trong núi chạy nhanh cư nhiên như giẫm trên đất bằng. Vĩnh xương tiên vương ở phía sau nhìn, không khỏi lộ ra một vui mừng màu sắc. Không hổ là thừa kế ỷ vân thiên phú người, đánh nhau cùng cấp, có thể thắng người của nàng cũng không đủ 10 người số. Lữ Hải Dung tức thì lộ ra không phục màu sắc. Đây chính là trước đây cung chủ khác loại chuyển thế. Lại còn không thể cùng giai vô địch. Cái này còn không có đăng nhập tiên vương đây. Hổ Nu có thể gặp phải cũng chỉ là đương thời thiên kiêu. Vậy còn có thể có không sai biệt lắm 10 người mạnh hơn nàng. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng đâu. Chiếu tính như vậy, cái kia Hổ Nu trở thành cửu trọng tiên vương thời điểm không phải có vô số người mạnh hơn nàng rồi hả? Phải biết, các đời chân chính nhất thiên kiêu khẳng định đều là bước vào cửu trọng tiên vương nhóm. Lại gần như không sẽ chết. Chỉ cần tiên vực tồn tại thời gian cũng đủ dài. Số lượng này đem có nhiều kinh người. Vĩnh Xương tiên vương chỉ là cười nhạt. Cũng không có cùng Lữ Hải Dung tranh chấp cái gì. Trong mắt hắn đối phương cũng chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. Thực sự không cần thiết cùng đối phương không chấp nhặt. Trương Ác, đây là người gần đây quật khởi thiên kiêu. Đương nhiên, ở tiên vực nói. Cái kia cực có thể là 10 vạn năm trong vòng. Thậm chí 100 vạn năm trong vòng. Trương Ác ở tứ trạm phía trước vẫn rất đê điều. Có ở đột phá tứ trạm về sau. Hắn liền nhất minh kinh nhân. Nhất phát mà không thể vãn hồi. Như bằng không, hắn cũng không có tư cách đạt được Nghiêm Tiên Lộ mời. Hắn có chút thở hổn hển. Một đường gặp đối thủ đều là mạnh mẽ không gì sánh được. Cơ. Vinh. Cơ. Quy. Vương. Bê. Cần hắn đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Không được không dừng lại khôi phục một chút nguyên khí. Bằng không không có ở trạng thái tốt nhất. Hắn không có khả năng chiến thắng được kế tiếp đối thủ. Hắn mang trên mặt tiếu dung tự tin tốc độ bây giờ khẳng định siêu vượt phần lớn người. Con đường đi tới này. Mọi người đều là phân tán. Hơn nữa sơn gian mây mù lượn quanh. Ngăn cách tầm mắt và thần thức. Căn bản nhìn không thấy những người khác cái bóng. Thiên tài mà luôn là tự tin tung bay. Hắn nghỉ ngơi một hồi. Cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đứng lên. Chỉ là hắn vừa định khởi bước thời điểm. Cũng là hơi ngẩn ra. Hắn phát hiện phía sau truyền đến nào đó động tĩnh. Làm một hợp cách mạnh mẽ người, hắn lập tức xoay người lại, làm ra đề phòng màu sắc. Có người cư nhiên theo, phía sau đánh tới. Trương Á trong lòng khiếp sợ, lấy hắn như vậy tốc độ tiến lên lại còn có thể bị người truy lên. Thật bất khả tư nghị. Hắn muốn nhìn đối phương một cách là ai, sau đó giao thủ, khả năng này là cùng hắn tranh đoạt hạng nhất tối cường đối thủ. Quát trong tiếng, một đạo nhân ảnh từ phía sau xuất hiện. Đây là một cách mỹ lệ đến kinh thiên động địa thiếu nữ. Đầu biến thành màu đen được tỏa sáng, còn như vân màu một dạng phiêu động. Trương Á lập tức biến sắc, biểu tình trên mặt dường như tựa như thấy duyệt. Hắn cũng không phải là bị thiếu nữ kinh diễm. Mặc dù đối phương quả thực đẹp đến gần như không chân thực. Mấu chốt là, phía sau của đối phương lại có một đống lớn nhân đang đuổi giết nàng. Những người này hắn đều thuộc. Bởi vì từng cách đều là cùng hắn giao thủ đã lâu ký ức diễn hóa thể. Mỗi người chiến lực kinh người. Hắn mất khí lực thật là lớn mới làm xong. Như vậy đối thủ chính là đồng thời xuất hiện hai cái hắn đều muốn hỏng việc, huống chi là một đống lớn. Cái này thiếu nữ là ở muốn chết sao? Thiếu nữ chỉ vận dụng nắm tay. Cũng là bá mạnh mẽ không gì sánh được. Một quyền đã đem nhất tôn ký ức diễn hóa thể đánh lui. Tốc độ của mình cũng là cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Hướng về Trương Á Hoành vọt tới. Oanh! Trương Á liền chứng kiến một con bạch ngọc tựa như nắm tay hướng về hắn đập tới. Rõ ràng đẹp đến kinh người. Cũng là tràn đầy vô thượng cảm giác mạnh mẽ. một viên đại đạo phù hiệu ở quyền diện lên chớp động, dường như một quyền là có thể hủy thiên diệt địa. Hắn vừa định nói mình không phải là diễn hóa thể cũng đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nước mắt rơi a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1918. Hổ nu hung hãn chương á, trong lòng hiện tại khẳng định có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Hắn trêu ai dẻo ai. Bành bành bành. Những ký ức ấy diễn hóa thể dồn dập đạp thân thể hắn đuổi theo. Mỗi một chân đạp đều là làm cho hắn đạp gọi liên tục. Hoàn hảo chính là những thứ này diễn hóa thể mục tiêu là trước mặt thiếu nữ. Bằng không mỗi một vị đều là thuận tiện cho hắn một quyền nói. Hắn trực tiếp muốn xong đời. Trương Á không ngừng run run. Có chút diễn hóa thể giam đến thật đúng là không phải địa phương. Chuyên môn hướng cái mông của hắn lên bắt chuyện. Một cước kia một cước. Làm cho hắn khổ không thể tả. Cây hoa quốc quân đều là rất lớn chiêu tội. Di, thì ra ngươi là người nha. Trước mặt thiếu nữ quay đầu, vẻ mặt đều là kinh ngạc, sau đó liền giận. Cũng gọi ngươi mau tránh ra, còn xử ở chỗ này, nếu như làm trễ Nai Nu thời gian, ngươi bồi nổi sao? Lần sau đừng làm cho Nu lại nhìn thấy ngươi, bằng không đánh bể đầu của ngươi. Nói xong, thiếu nữ nghênh ngang mà đi. Dĩ nhiên, cũng lộ ra càng nhiều hơn ký ức diễn hóa thể. Tạo thành minh mông cuồn cuộn đại quân. Em gái ngươi à. Dương Hoàng Nghĩa. Đây là một cái lục tinh đại giáo thánh tử. Dạo bước tiến lên tứ trảm đã có chừng trăm vạn năm. Sớm tu luyện đến tứ trảm đỉnh phong. Hắn kỳ thực đã có thể đột phá phân hồn. Lại từ đầu đến cuối không có bước ra bước này. Bởi vì hắn có lớn hơn dã tâm, muốn thành tựu ngũ trảm. Chỉ là đây cũng quá khó đạt thành. Qua nhiều năm như thế, hắn căn bản không có một chút xíu đột phá. Thủy Trung dậm chân tại chỗ. Hắn chính là có đại nghị lực người, cũng không có dao động quyết tâm. Phản chính tiên nhân thọ nguyên vô hạn. Chỉ cần thiên nhân chi ác còn không có đạt được không thể vượt qua tình trạng, hắn hoàn toàn không tất yếu vội vã đột phá. Cái này tứ trảm cùng ngũ trảm khác biệt thực sự là quá lớn. Bước không vào cảnh giới này, hắn chỉ có thể là hoàng giả cùng đứng đầu thiên kiêu không duyên cớ. Có thể nói, ngươi ở đây tu luyện lên gặp phải cái gì tiểu tì vết. Tỉ như cảnh giới không có đầm chặt. Cái này cũng không cần gấp. Đến rồi tiên vương sau đó có nhiều thời gian cho ngươi đi một lần nữa phong phú. Có thể ngũ trảm. Cũng chỉ có hiện tại cái này một cơ hội duy nhất. Hắn tin tưởng đây là thượng thiên ban cho cơ hội của chính mình. Hắn nhất định phải trở thành thứ nhất lên đỉnh người. Thu được thiên đại cơ duyên. Nhân cơ hội đẩy ra ngũ trạm cửa. Ở áp lực như vậy cùng động lực dưới. Hắn hoàn thành mình thăng hoa. Chiến lực bất khả tư nghị đề thăng một mảng lớn. Lại đánh bại nhất tôn ký ức diễn hóa thể. Ta ở trình độ cao vút đều càng tiến lên một bước. Bằng vào ta bây giờ chiến lực ở trảm trần trung hẳn là vô địch. Hắn ngạo nghễ tự nói. Nơi này địch nhân đều là căn cứ cảnh giới mà điều chỉnh, cho nên ta cũng không có một chút xíu hoàn cảnh xấu. Nghiêm Tiên Lộ, Lao Tùng, Sơn Quý Đồng, các ngươi chờ. Tương lai quát tháo phong vân. Đánh nhấp chân là có thể rung động tiên vực người trong. Tất nhiên có một phần của ta. Mặt đất đột nhiên rung rung, ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh thì thay đổi dường như đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tuy là hắn vừa mới nói đánh nhấp chân là có thể kinh thiên động địa. Nhưng vấn đề là, thứ nhất hắn còn chưa trở thành đại nhân vật như vậy. Thứ hai hắn cũng không có nhấp chân à. Quát truyền đến chỉ thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh đang từ phía dưới xếp tương quá tới. Dương Hoàng Nghĩa lập tức lộ ra kinh diễm màu sắc. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, như vậy kinh diễm biến thành kinh hoàng, thậm chí là hoảng sợ. Ta đi, thiếu nữ phía sau đi theo một đám đông người ảnh là chuyện gì xảy ra? Đây chính là tiên vương ký ức diễn hóa thể a. Ngươi điên rồi sao, cư nhiên không phải từng bước đánh tới, mà là lập tức liền trêu chọc nhiều như vậy, ngươi muốn chết sao? A, ngươi muốn chết cũng không có thể làm phiền hà những người khác a, ta, kháo. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại, chỉ thấy cái kia thiếu nữ đã sắp vọt tới trước người của hắn. Sợ đến hắn vội vã nghiêng người nhường qua một bên. Bành bành bành, thiếu nữ tiến lên sau đó, một đoàn diễn hóa thể cũng theo vọt tới. Bất quá, nơi đây vừa lúc là một cái chật hẹp sơn đạo, nhiều lắm chỉ có thể làm cho ba người. Song song, tuy là hắn nhường cho qua thiếu nữ, có thể một đống lớn diễn hóa thể cũng là bất chấp tất cả, cùng nhau vọt tới. Dương Hoàng Nghĩa tức thì thảm, bị mười mấy cái diễn hóa thể trùng kích, dường như đạn châu tựa như va chạm đứng lên. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể hoàn thủ. Những thứ này diễn hóa thể đều quá cường đại. Một đấu một hắn vẫn có thể ngang hàng. Có thể một chọi hai, một đối ba, hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Mười mấy cái cùng nhau trên, hắn chắc chắn phải chết. Cho nên, hắn tuyệt không thể trở thành những thứ này diễn hóa thể mục tiêu, nếu không, chính là muốn chết. Ùm ùm, thiếu nữ mang theo trên trăm cái diễn hóa thể nghiền ép tới, dương lên đầy đất khói bụi. Dương Hoàng Nghĩa lúc này mới từ dưới đất bò dậy, nhìn thiếu nữ biến mất địa phương. Khuôn mặt lên thanh nhất khối tử nhất khối, toàn bộ đều là bị diễn hóa thể xông tới đi ra. Hơn nữa, không đem trong cơ thể gì chủng ý chí võ đạo lao đi, thương thế kia căn bản tiêu tan không xong. Vậy cũng không trong thời gian ngắn chuyện, hắn hội chỉ vào heo này đầu một dạng dáng dấp bảo trì thật lâu, thời gian rất lâu. Hắn hướng về phía thiếu nữ bối ảnh kiên nổi lên ngón giữa. Nếu như đối phương trở lại trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ cùng đối phương đánh đập tàn nhẫn. Một hơi này hắn có thể không nuốt trôi a. Cái này dựng lên chỉ, lập tức khiên động thương thế trên người, làm cho hắn không khỏi rên gì. Đau nhức, thực sự là hắn Mã Đức đau nhức. Hoàng Phủ Linh, Ngô Tồn, Thiệu Tuấn người, từng tên một thiên kiêu bị Hổ Nu siêu việt, đều là vừa sợ vừa giận. Theo Hổ Nu sở đăng lâm ngọn núi càng ngày càng cao, nàng phía sau diễn hóa thể đại quân cũng càng ngày càng khổng lồ. Số lượng này đã không phải là lấy trăm tính toán, mà là lấy vạn mà tính toán. Quá kinh khủng. Mỗi danh diễn hóa thể đều là một thời đại thiên kiêu. Nhiều như vậy thêm đến cùng nhau, đội hình bực nào cắt chờ kinh người. Nghiêm Tiên Lộ thấy phỏng chừng cũng muốn kinh hãi mất sắc chứ. Hổ Nu cũng là khắp nơi không để bụng, kích thích phấn khởi mà kêu Lăng Hàn tên. Cứ đi thẳng một đường xe lừa, kéo chân tràn đầy cừu hận. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là chiến đến phát cuồng. Trước đó, bọn họ tuy là gặp được rất nhiều địch nhân, thật là chính có thể trở thành bọn họ đối thủ cũng là không nhiều lắm. Mà ở nơi đây, mỗi một danh đối thủ đều là siêu cấp thiên kiêu, là vĩnh xương tiên vương thành đạo đường lên gặp kình địch. Một tướng công thành vạn cốt khô, một gã tiên vương muốn đăng lâm cực đỉnh, tự nhiên cũng tránh không được muốn vô số thiên tài làm như đá dô ly đặt chân. Hiện tại những thứ này đá đặt chân bị thiên địa đại đạo xuất hiện lại xuất hiện, mỗi một vị đều là chiến lực khủng bố. Đây cơ hồ đem vĩnh xương tiên vương suốt đời gặp kình địch toàn bộ nhóm xuất hiện, đó là bao nhiêu năm tích lũy. Lăng Hàn cùng nữ hoàng mới sống bao nhiêu năm, có thể so sánh sao? Đối với hắn nhóm mà nói, tu vi tăng lên quá nhanh, tích lũy là một cái rất lớn nhược điểm. Nhưng bây giờ, bọn họ thực sự là chiến quá nhiều. Lăng Hàn chỉ cảm thấy một nhiệt huyết đang sôi trào. hắn đạo tâm thăng hoa. Ý chí của hắn không linh. Có một cánh đại môn gần mở ra. Nhưng nói đến muốn chân chính đẩy ra nói. Hắn vẫn kém như vậy nhất một xíu. Thiên đạo ngọc có thể nâng lên. Ta nhanh có thể đột phá. Nữ hoàng nói nàng cũng có cùng Lăng Hàn giống nhau cảm thụ. Ừ. Vào hắc tháp. Luyện hóa thiên đạo ngọc. Như vậy cơ hội tuyệt không thể bỏ qua. Nếu không. Tiếp theo không biết phải tới lúc nào. Lăng Hàn quyết định thật nhanh cùng nữ hoàng cùng nhau tiến nhập hắc tháp. Chỉ là một lúc sau, liền thấy hổ nu dẫn một chi đại quân hảo hảo đáng đáng chạy tới. Nàng kích thích phấn khởi một đường sông về phía trước. Nu vẫn đáng yêu như xưa đóng ngoặt tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1919. Luyện hóa thiên đạo di. Lăng Hàn ngẩn ra, hổ nu. Nàng làm sao tới? Lăng Hàn lập tức phản ứng kịp. Nhất định là quản thống lĩnh hướng hổ nu hối bẩm lúc đó tình huống. Nói hắn đã chết. Có thể hổ nu như thế nào bằng lòng tin tưởng đâu. Cho nên nàng tự mình đã chạy tới. Nữ hoàng cũng không thể cảm ứng được hắc tháp tình huống bên ngoài. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Hổ nu đến, không bao lâu nữa là có thể gặp được. Nữ hoàng ít có lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước đây nàng một đạo phân thân cũng đã gặp qua hổ nu. Biết nha đầu kia sức ghen to lớn. Cũng biết hổ nu đồng dạng đẹp như thiên tiên. Cũng không so với nàng chỗ thua kém. Muốn thu phục hổ nu tiếp tục ngồi vững nàng lăng ra chính cung bảo tỏa, đây là một cách khiêu chiến. Bất quá nữ hoàng lòng tin 10 phần. Lăng Hàn mang tới thiên đạo ngọc, đập ra một cái lỗ hồng, hai người đồng thời theo vỗ lên đi, lấy rút chúc tinh túy. Oanh! Bọn họ nhất thời toàn thân rung động. Trong cơ thể có kinh người hào quang phun ra. Kết xuất từng cái phù văn. Từng cách đều là không hoàn toàn giống nhau. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, một ngày. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là đạt được trạng thái bão hòa. Không cách nào nữa tiếp thu thiên đạo ngọc lực lượng. Mà bọn họ cũng tràn ngập lòng tin. Có thể chém ra để ngũ đao. Nhưng là thiên đạo ngọc tinh túy vẫn còn ở liên tục không ngừng địa từ lỗ hồng bên trong phun mạnh ra đến. Dường như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đồng dạng. Lăng Hàn nhíu, như vậy chẳng phải là muốn để cho thiên đạo ngọc uổng phí hết. Hắn nguyên bản đánh cho chủ ý tốt. Hổ nu đến. Vừa lúc đem còn lại thiên đạo ngọc cho nàng. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải trùng kích ngũ trảm. Bằng không thiên đạo ngọc tinh túy sẽ nhanh chóng sói mòn. Mà hắn cũng muốn bỏ qua này 10 tháng khổ chiến hình thành cơ hội. Đây là vô số trận chiến đấu tích lũy mà thành. Lần tiếp theo lại muốn đạt tới cái này dạng trạng thái. Khả năng sẽ phải nhiều đánh gấp 10 lần. Gấp 100 lần địch nhân. Vấn đề là. Này nhưng là một cái kỷ nguyên mới có một lần cơ duyên. Tình huống bình thường hả? Ngươi phải bao lâu mới có thể gặp được nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cho nên bỏ qua cơ hội lần này, cái kia lần tiếp theo là 100 vạn năm, 1000 vạn năm sau đó sự tình. Lăng Hàn ngấm lại, ra hắc tháp, sau đó vào không gian thần khí. Hắn ném ra còn lại thiên đạo ngọc, sau đó xoay người rời đi, lưu lại nhu yêu nữ không hiểu hay. Tâm hắn đau a. Tốt như vậy đồ vật. Hắn đương nhiên là muốn để lại cho mình người. Có thể hổ nu hấp tấp. Đã sớm đi không còn bóng. Thiên phượng nữ thần lại còn không có nhảy vào trảm trần. Căn bản không có tư cách luyện hóa. Nếu không chính là chịu chết. Chỉ có thể tiện nghi cách này đại yêu tinh. Nhu yêu nữ tiếp nhận thiên đạo ngọc, vẻ mặt mộng bức. Ngươi đây là ý gì, đập ta một tảng đá bỏ chạy. Ta làm sao ngươi? Đập ta làm gì? Nhưng liền sau đó một khắc, nàng cảm ứng được thiên đạo ngọc bên trong thả ra ngoài năng lượng, để cho nàng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Quá bàng bạc, dường như thiên đạo đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Nàng vội vã gắt gao địa cầm lấy thiên đạo ngọc, khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu luyện hóa tốt như vậy chỗ. Này một chủ động dẫn chuyển thiên đạo ngọc bên trong tinh túy. Nàng lập tức phát hiện đây là một việc thế nào chí bảo. Trước chính mình trong tu luyện chỗ thiếu sót bị từng cái tu bổ, đạt được hoàn mỹ bước. Nàng tứ chạm đều là chém tự thân. Nhưng bây giờ, bị chém dụng trần duyên cũng là nhao nhao trở về. Thổ nhi đại chi, cùng thiên đạo ở giữa cũng là có một đạo rõ ràng khe rãnh. Đây là chuyện xấu sao? Không được không được không được, nàng lập tức phát hiện không phải như vậy. Tuy là nàng cùng thiên đạo có khoảng cách có thể tương phản, nàng ngược lại đem thiên đạo thấy càng rõ ràng hơn. Bởi vì đang ở bên trong ngược lại nhìn không rõ lắm, giống như người đang ván cờ bên trong, ngược lại mơ hồ. Nhưng bây giờ nàng nhảy ra ván cờ, có thể từ càng thêm vĩ mô góc độ nhìn, vậy dĩ nhiên liền khác biệt. Nàng dâng lên cường liệt kích động. Chính mình đang ở từ vương giả hướng về hoàng giả phương hướng tiến quân. Mà nàng vốn là tiên thai. Thành tựu hoàng giả sau đó, nàng tiền đồ đem vô hạn quang minh. Hắn không phải chán ghét chính mình à? Bây. Cả. Một nơ. Chính tại sao muốn đưa cho đã biết dạng trí bảo? Lẽ nào đây là tín vật đính ước? Cái này oan gia còn biết không tốt ý tứ, lời nói đều không được nói với tự mình một câu đã nghĩ quải nàng. Hừ, mới không cần đâu. Nàng nhất định phải rụt xe lại rụt xe. Bằng không lời nói, Lăng Hàn còn muốn cho là nàng là tùy tiện nữ nhân. Nàng có thể tuyệt không tùy tiện, chỉ là tu luyện mỹ công trời sinh chính là cười khanh khách. Lăng Hàn cũng không biết nhu yêu nữ là hiểu lầm. Tâm hắn còn đau đâu. Một món đồ như vậy chí bảo cư nhiên ném cho một ngoại nhân. Hắn muốn lặng lặng. Có thể hồi đến hắc tháp về sau, hắn lập tức ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Hắn cùng với nữ hoàng khẳng định hấp thu thiên đạo ngọc càng nhiều tinh túy. Đưa bọn họ một đường để thăng đi lên lúc. Bất kỳ cái gì nhỏ bé hạ tì đều là xóa đi. Đạt được hoàn mỹ bước. Mà tuyệt đại bộ phận năng lượng còn lại là thôi động thiên đạo vận chuyển. Để bọn hắn được đầu ngũ tràm bí ẩn. Cái kia nguyên bản gắt gao phong bế đại môn đã có buông lỏng. Kế tiếp sẽ phải xem chính bọn nó. Làm sao có thể đủ bả cánh cửa này đẩy ra. Do đó đăng đường nhập thất. Dù sao thiên đạo ngọc cũng chỉ là để cho ngũ trảm nhiều từng tia có khả năng mà thôi. Luân hồi thụ hạ, năm tháng như bay. Lăng Hàn cùng nữ hoàng trên người đều là tản ra từng đạo quang hoa. Đan sen. Hình thành một cái vĩ đại quang cầu. Mặt ngoài chảy xuôi đại đạo. Còn giống như đang hô hấp giống như. Vừa thu lại. Vừa để xuống. Mỗi lần thu phóng. Đều có khí tức kinh khủng lưu truyền. Nếu không có đây là đang hắc tháp trong. Cam đoan toàn bộ ta âm dương phong đều có thể cảm ứng được. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Chọn 1000 năm trôi qua. Lăng Hàn cùng nữ hoàng gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra. 3. Bọn họ quanh người quang cầu cũng là ầm ầm nghiền nát. Chỉ thấy bọn họ trong hai mắt hoàn toàn không có có mắt trắng. Mà là một mảnh thâm thúy đến không cách nào hình dung tinh không. Trên người bọn họ tản mát ra một cổ xa xa siêu việt tứ trảm khí tức. Ở trên bản chất rồi lại thuộc về trảm trần. Huyền diệu không gì sánh được. Không được. Bọn họ còn không có vung ra một đao này. Chỉ là khoảng cách bước này còn kém từng tia. Cần trước độ thiên kiếp. Sau đó mới có thể đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn thiên địa chém ra một đao này. Nhảy vào đế giả nhóm. Hai người đồng thời ra hắc tháp. Sau đó mỗi bên tay lấy ra thanh sắc đào diệp thả ở trên đỉnh đầu. oanh thiên địa giống giận, hai mảnh mây đen cút ngay lập tức cút mà đến. Ngươi chém một cái nhị chạm tam chạm tứ chạm. Mỗi một đao đều là chạm ở trên thiên địa. Nhưng tứ chạm sau đó, chí ít vẫn là vương vẫn không dứt được. Cho nên thiên địa tuy là nổ, tức giận cũng có giới hạn. Nay thể hiện tại thiên kiếp trong uy lực, có thể ngũ chạm. Này xuống một đao, cái kia chính là hoàn toàn cùng thiên địa ngăn ra quan hệ. Phảng phất nhảy ra thiên địa ràng buộc. Cái này, vạn vạn không được. Thiên địa không đồng ý. Cho nên thiên kiếp cuồn cuộn mà phát động, phải lấy tối cường cơn giận đem như vậy ngoại tộc xóa đi. Thế nhưng tiên thiên bùa đào phát huy tác dụng. Loại này thiên địa bản nguyên cũng không thể trợ giúp võ giả ngộ đạo, tăng cao tu vi. Tựa hồ một chút xíu trợ giúp cũng không có. Lại có thể che lấp thiên cơ, để cho thiên kiếp uy lực thu nhỏ. Tại dạng này thời khắc, lại không có so với tiên thiên bùa đào dùng được đồ vật. Hai mảnh bùa đào lập tức phát sinh tận trời quang mang. Một cổ cổ quái lực lượng trào lên. Phảng phất ta âm dương phong ngăn cách, thành một cách độc lập thiên địa. Lôi vân quy mô lập tức thu nhỏ lại. Tuy là vẫn là xa xa vượt lên trước tứ trảm cấp bậc, có thể tối đa cũng là có thể so với dương hồn kiếp. Ngũ trảm không được thì tương đương với dương hồn ạ. Như vậy thiên kiếp độ đứng lên không được là chuyện nhỏ sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1920. Đuổi theo tới mở ngoặc tròn năm canh. Vĩnh Xương Tiên Vương ngắm mắt nhìn hướng thiên không, lộ ra một hơi hơi vẻ kinh ngạc. Đừng nói hắn thần thức không xa phất tới. Ngay tại lúc này tùy tiện như vậy xem một chút, đều có thể lập tức phát hiện là chuyện gì xảy ra. Ngũ trảm tiên thiên bùa đào, hai cách này luôn là liên hệ với nhau. Vẫn chưa từng nghe nói có người có thể không dựa vào tiên thiên bùa đào vượt qua ngũ trảm chi kiếp, tuyệt đối không có. Coi như là cái kia mấy lão quái vật lúc đó cũng không có hung mãnh như vậy. Bọn họ truyền nhân cũng không có hắn bảo vật có thể ỉ lại. Địch nổi lớn như vậy kiếp, chỉ có thể dựa vào tiên thiên bùa đào. Nhà ai tiểu hoa tử lại còn có như vậy bảo vật. Hắn có vẻ hơi hiếu kỳ. Tiên thiên đào thổ chính là thiên địa bổn nguyên. Nhưng ở rất nhiều năm trước bị một vị vô thượng tồn tại phạt. Hiện tại mọi người sử dụng tiên thiên bùa đào đều là có lẽ là trước truyền xuống tới. Đã không có mới. Đây là dùng một cái ít một cái đồ vật. Có thể vào lúc này chứng kiến. Để cho Vĩnh Xương Tiên Vương hơi hơi cảm giác điểm hứng thú. Hơn nữa, ngũ trảm đâu? Chính là ở cửu trọng tiên vương môn hạ cũng không có mấy người có thể đạt tới cái này dạng cao độ. Mỗi cái đại giáo môn hạ, một cái kỷ nguyên cũng liền ra như vậy một hai đi. Nhưng bây giờ, lại có hai người đồng thời đột phá. Chính là hắn cái này bát trọng tiên vương đều là không che giấu được kinh ngạc. Lữ Hải Dung cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thực lực tuy là không bằng Vĩnh Xương Tiên Vương, có thể Côn Bằng Cung chính là cửu trọng tiên vương thế lực. Nàng biết đồ vật thật so với Vĩnh Xương Tiên Vương còn nhiều hơn. Côn Bằng Cung tiên thiên bùa đảo cũng không có còn lại bao nhiêu. Vĩnh Xương Tiên Vương ánh mắt sáng quắc, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Trước hắn căn bản không có lưu ý Lăng Hàn. Thẳng đến bị thiên kiếp hấp dẫn, hắn mới nhìn nhiều. Sau đó liền phát hiện tiên thiên bùa đào. Tiếp theo, hắn chứng kiến càng nhiều đồ vật. Tiên vương chỉ cần muốn biết, không gì có thể trốn. Thiên địa tổ hỏa thủy mẫu, Vĩnh Xương Tiên Vương thì thào. Hai loại lực lượng bản nguyên, chính là tiên vương được một đều là kỳ khó khăn. Nhưng hắn vẫn là độc chiếm hai đạo. Lẽ nào hắn là... Lữ Hải Dung cũng là đôi mắt đẹp sinh quang. Bị Vĩnh Xương Tiên Vương một nhắc nhở như vậy, nàng lại nơi nào sẽ không nhìn ra. Nàng nhất thời phát lên cường liệt xung động, muốn đem Lăng Hàn cầm xuống, cướp đoạt hai đảo thiên địa bổn nguyên, giao cho hổ nu luyện hóa. Cái ý niệm này cùng nhau trở nên một phát mà không thể vãn hồi. Ha ha, tiểu tử này gọi Lăng Hàn. Vĩnh Xương Tiên Vương cười nói. Lữ Hải Dung nhất thời lộ ra hé miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Này Lăng Hàn chính là hổ nu muốn tìm kia Lăng Hàn sao? Đây cũng quá đúng dịp a. Hổ nu tin tưởng vững chắc Lăng Hàn không có chết. Nếu như người trẻ tuổi này chính là cái kia Lăng Hàn, cái kia có thể đủ tránh thoát thăng nguyên cảnh công kích dư ba liền có thể lý giải. Ngay cả thiên địa bổn nguyên đều có hai đạo, lẽ nào hội không có khác mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn phòng thân chí bảo. Đáng tiếc, lời như vậy, liền không thể đem hai đạo thiên địa bổn nguyên chuyển cho hổ nu. Hừ, một đạo thân hình bay xẹt tới. Đây là một cái lão đầu tóc trắng, tóc thư thớt, thân hình câu lũ, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, một bộ sắp chết già dáng dấp, cả người đều là tản ra cường liệt khí tức mục nát. Huyết Ảnh lão ma, tiểu tử, nghĩ đến ngươi vô thanh vô tức địa chạy đến, lão phu liền đuổi không kịp ngươi sao? Thực sự là ngây thơ. Hắn lộ ra một cười nhạt, lại không có chút nào phát hiện hai vị tiên vương tồn tại. Chỉ cần tiên vương không muốn để người ta biết, như vậy thì là đứng ở người nào trước mặt đều là giống nhau, hoàn toàn nhìn không thấy. Ở đại đạo nắm giữ lên, tiên vương vượt qua thăng nguyên cảnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu tìm không được ngươi sao? Huyết Ảnh lão ma lẩm bẩm. Trước hắn một mực đang đan đạo thành bên ngoài chờ đấy. Sau đó liền phát hiện Lăng Hàn trở thành đan đạo thành mới thánh tử nói thật. Trước đây hắn nghe được tin tức này thời điểm, biểu hiện trên mặt đó là không gì sánh được đặc sắc. Gọi tiểu tử này đi làm lỗ tiên minh tùy tùng, phụ tá đối phương thượng vị. Sau đó sẽ nhân cơ hội ăn cắp tiên thiên bùa đào. Nhưng này ra hỏa cư nhiên chính mình lên làm thánh tử. Huyết Ảnh lão ma phi thường mộng. Tiểu tử này lại còn hiểu luyện đan. Hơn nữa tựa hồ tạo nghệ còn không thấp. Bằng không làm sao có thể bị đan đạo thành chọn làm đếp năm văn hóa thánh tử. Hắn lập tức nghĩ đến trước liền phát hiện Lăng Hàn trên người có gì. Vô cùng khả năng cất giấu bảo bối gì. Nhưng lúc đó suy nghĩ đều là tiên thiên bùa đào. Bằng không lời nói, hắn đột phá không được cảnh giới. Cái kia cho hắn nhiều hơn nữa bảo vật cũng là không tốt. Ngược lại hắn về sau đem Lăng Hàn đập chết, cái kia bảo bối gì đều là hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng là mọc lên một cổ hối hận, có một loại cảm giác chính mình dường như làm sai. Sau đó, đợi Lăng Hàn thượng vị trở thành đan đạo thành tương lai trưởng tỏa, Huyết Ảnh lão ma trực tiếp liền ngây người rơi. Cái này cũng được. Cho ngươi đi cho người khác trợ thủ trợ giúp nhân gia thượng vị, ngươi lại chính mình ngồi lên. Như vậy kế hoạch cải biến, người khác chính là nghĩ đến, lại làm sao có thể làm được. Huyết Ảnh lão ma ở sau khi khiếp sợ còn lại đương nhiên là mừng như điên. Lần này, hắn tiên thiên bùa đào có rơi, hơn nữa, Lăng Hàn trên người bảo vật cũng đều phải thuộc về hắn. Có thể chờ a chờ. Chính là đợi không được Lăng Hàn đi ra gặp hắn. Để cho lão già càng ngày càng nóng lòng. Cuối cùng nhìn không được lẻn vào trong thành. Còn bị phát hiện. Đánh lớn một hồi. Bị thương mà chạy. Nhưng hắn vẫn là bắt được mấy người. Trực tiếp rút hồn. Phát hiện Lăng Hàn đã ly khai đan đạo thành. Đi đi Nghiêm Tiên Lộ ước hẹn. Vì vậy, hắn cũng lập tức chạy tới. Tuy là Vĩnh Xương Tiên Vương uy danh hiển hách, nhưng hắn tự giác chỉ cần không đi trêu chọc vị này tiên vương, chỉ là bắt đi một gã tiểu võ giả, tiểu đan sư lời nói, tuyệt nhiên không có khả năng kinh động Vĩnh Xương Tiên Vương. Lẽ nào vị này tiên vương còn có thể nhận thức Lăng Hàn hay sao? Ta ẩm Dương Phong, hắn không thể đi lên. Đây chính là tiên vương thành đạo địa. Hiện tại Vĩnh Xương Tiên Vương chỉ làm cho Trảm Trần cảnh hậu bối có thể đi tranh thủ như vậy cơ duyên. Người khác căn bản không có khả năng phá vỡ hắn thủ đoạn. Trừ phi thực lực còn ở phía trên hắn. Có thể thực lực còn ở phía trên hắn, lại muốn như vậy cơ duyên làm cái gì đấy. Kép, lôi quang chớp động, một gã đại hán cũng lặng yên xuất hiện. Hắn hồi một chuyến Lôi Vân Điện, thuật lại một chút Lăng Hàn sự tình. Sau đó liền tìm một cớ, tự mình một người chạy đến. Đương nhiên là vì Lăng Hàn. Xuất thân tiên vương thế lực, hắn nhãn lực cần phải so với Huyết Ảnh lão ma cao minh nhiều. Có thể khẳng định Lăng Hàn trên người bảo vật vô giá. Vô cùng có thể là thiên địa bổn nguyên. Hay là tiên vương chí bảo. Vì vậy hắn độc thân đến đây. Muốn đoạt lấy như vậy bảo vật. Nói không chừng. Hắn thành tựu tiên vương cơ hội đang ở Lăng Hàn trên người. Tiên vương thành đạo địa. Hắn nhìn lên Ta Âm Dương Phong, lộ ra một vẻ kính sợ. Vĩnh Xương Tiên Vương. Cao cao tại thượng. Vạn kiếp bất phôi. Với hắn so với. Lôi Vân Tiên Vương nhỏ bé như kiến. Ngay cả sách giày đều là không xứng. Hắn cũng liền nằm mơ thời điểm mới dám tưởng tượng mình một chút có thể đạt tới cái này dạng cao độ. Bình thường nha. Hắn chỉ là hy vọng xa vời mình có thể đột phá làm tiên vương. Vẫn còn ở thánh tử thời điểm. Niềm tin của hắn tràn đầy. Cho là mình nhất định có thể thành công. Có thể theo cảnh giới đề thăng. Hắn dần dần phát hiện. Khó như vậy độ cao như lên trời. Quá khó thành liền. Lôi Vân Điện mấy tỷ tỷ năm qua ra bao nhiêu thánh tử thánh nữ, có thể có mấy người trở thành tiên vương. Bên trong không thiếu so với hắn càng thêm ưu tú thiên tài. Có thể tất cả mọi người thất bại. Dựa vào cái gì hắn có thể thành công? Có thể trở thành tiên vương thì nhìn lúc này đây. Hai con muỗi nhắc thở bay tới kìa cầu đan và vô te tốt.